Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiến vào kinh đô Kỳ Quốc, Lộ Thần lập tức ban bố một loạt chính sách có lợi cho dân chúng. Thế nữa, Lộ Thần không giết bất cứ ai trong phủ Kỳ Vương. Điều này khiến dân chúng Kỳ Quốc cảm thấy Bắc Vương là một vị quân vương nhân từ, không sát hại người vô tội. Nhờ đó, phần nào giảm bớt sự sợ hãi của dân chúng Kỳ Quốc đối với Lộ Thần. Tuy nhiên, những thế gia từng giúp Kỳ Quốc chống lại đại quân Bắc Quốc hầu hết đều không có kết cục tốt. Sau khi Kỳ Quốc ổn định, Mục Tư Nguyên và Mục Trường Thiên, mỗi người chỉ huy 20 vạn đại quân, bắt đầu tiến công vào lãnh thổ Đại Hạ. Mục Trường Thiên và Ngụy Tư Nguyên là tiên phong, bọn họ dẫn đại quân nhằm tiêu diệt phần lớn quân đội Đại Hạ. Sau đó Lộ Thần mới có thể thẳng tiến kinh thành. Thời gian thoát cái đã qua nửa tháng sau, tại văn phòng tạm thời của Lộ Thần, Lộ Thần đang xem xét những công văn được gửi từ Nhận Thành. Lúc này, tiếng Bạch Khánh Khánh vang lên ngoài cửa. Tần chỉ huy sứ cầu kiến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho vào. Tần Ngọc Sơ lập tức bước vào phòng, bái kiến vương gia. Lộ Thần gật đầu, ừm, gần đây có tin tức gì? Tần Ngọc Sơ lập tức đưa bản tin trong tay lên trước mặt Lộ Thần, rồi báo cáo, người của đại hoàng tử đã phát hiện nguyên liệu chế tạo hỏa dược và đang tìm cách chế tạo hỏa khí. Đồng thời, để gây xung đột với quân Bắc, đại hoàng tử đã dẫn quân đi về phía nam. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt. Nhanh như vậy mà người ở thế giới này đã phát hiện hỏa dược rồi sao? Lộ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, nhưng hỏa khí của Bắc Quốc đã đổi mấy đời, nên việc người thế giới này phát hiện hỏa dược cũng chẳng có gì lạ. Lộ Thần mở thư tín ra, chăm chú xem xét. Bản tin tường tận trình bày cách Lộ Nghị phát hiện hỏa dược. Thì ra Lộ Nghị phát hiện hỏa dược khi đang quan sát một đạo sĩ giả luyện đan. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu mình không xuất hiện, dù cho họ phát hiện hỏa dược, chỉ sợ cũng chỉ dùng để làm pháo hoa mà thôi. Phải mất đến mấy trăm năm, hỏa dược mới có thể được ứng dụng vào quân sự. Nhưng dù sao đi nữa, dù Lộ Nghị và những người khác phát hiện hỏa dược, thứ họ chế tạo được nhiều nhất cũng chỉ là thuốc súng, sức mạnh chắc chắn không bằng hỏa dược của Bắc Quốc. Huống chi hỏa dược của Bắc Quốc hiện giờ đã đổi mấy đời rồi. Dù sao, đây cũng là một mối đe dọa lớn. Hắn phải tranh thủ thời gian đoạt lấy hoàng vị. Lộ Nghị đã phát hiện hỏa dược, những thế lực khác cũng hoàn toàn có thể phát hiện ra nó. Theo thời gian trôi qua, các vương triều khác rất có thể cũng sẽ có được hỏa khí. Tuy hỏa khí của họ không mạnh bằng Bắc Quốc, nhưng nếu các vương triều khác nắm giữ hỏa khí, đối với binh lính Bắc Quốc vẫn là một mối đe dọa lớn. Đến khi Bắc Quốc chuẩn bị thống nhất các đại vương triều, chắc chắn sẽ bị hỏa khí làm chậm tiến độ. Tốt nhất là trước khi các vương triều khác chế tạo ra hỏa khí, thì nên tiêu diệt các đại vương triều đó. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức cầm bút viết quân lệnh. Rất nhanh, quân lệnh được gửi đến tay Ngụy Tư Nguyên và Mục Trường Thiên. Sau đó, Mục Trường Thiên và Ngụy Tư Nguyên tăng tốc độ tiến công. Cùng lúc đó, tại một thành trì nào đó ở phương Nam, Triệu Vương nhìn bản tin trong tay, cau mày, trầm mặc không nói. Trước mặt Triệu Vương lúc này là 10 thuộc hạ của ông ta. Một thuộc hạ lên tiếng, đại vương, hiện giờ đại hoàng tử thừa lúc chúng ta không có mặt, lại cấu kết với những tàn dư của các phiên vương, chiếm lấy những vùng đất chúng ta đã vất vả đánh chiếm được. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Bộ hạ này vừa dứt lời, một tên bộ hạ khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, đại vương, nếu chúng ta không phái người trông chừng, đại hoàng tử còn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Triệu Vương có mục tiêu riêng của mình, hắn không quá coi trọng việc được mất một vài vùng đất, nhưng những bộ hạ của hắn thì khác. Những phong quốc đó là do bọn họ khó khăn lắm mới diệt trừ, vậy mà đại hoàng tử vừa đến đã chiếm lấy hết những vùng đất ấy. Triệu Vương buông báo cáo xuống, liếc nhìn các bộ hạ, rồi thản nhiên nói, Kỳ Quốc đã bị diệt. Bắc Quốc đã phái 60 vạn đại quân tiến đánh về phía Nam. Không bao lâu nữa kinh thành sẽ bị chiếm. Nếu để Bắc Vương đánh thẳng vào kinh thành trước mặt bản vương, thì ngôi vị đó sẽ thuộc về Bắc Vương. Bắc Vương một khi lên ngôi, tất cả nỗ lực của bản vương đều đổ sông đổ biển. Hiện giờ nếu phân binh đi tranh giành với đại hoàng tử vài mảnh đất nhỏ đó, thì bản vương còn làm sao tranh giành ngôi vị với Bắc Vương. Nghe Triệu Vương nói vậy, các bộ hạ của ông ta đều sững sờ. Lúc này, một tên bộ hạ của Triệu Vương nói, đại vương tầm nhìn xa trông rộng, mưu kế sâu xa, chúng ta vô cùng khâm phục. Triệu Vương tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lên phía Bắc, chặn đứng quân Bắc Quốc tiến về kinh thành, đặc biệt là nhánh quân tiến từ phía đông quận Hà Dương. Nói đến đây, Triệu Vương ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng đầy tâm sự. Đây chính là ngươi muốn sao? Chiến tranh tàn khốc đến mức này, dù cuối cùng thống nhất được đất nước, đại hạ không còn phiên vương, quyền lực của hạ hoàng lên đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng trong tay hạ hoàng vẫn chỉ là một đại hạ tan hoang. Đại hạ muốn phục hồi như cũ trạng thái trước chiến tranh không biết cần bao nhiêu năm. Triệu Vương cảm thấy hạ hoàng làm vậy có phần quá đáng. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng đứng về phía hạ hoàng, nên không tiện nói gì. Hiện tại hắn chỉ có thể làm theo lời Hạ Hoàng, nhanh chóng tiến về phía nam, hỗ trợ triều đình tiêu diệt Bắc Vương. Viên phiên vương cuối cùng này, Mục Trường Thiên và Ngụy Tư Nguyên nhận được lệnh của Lộ Thần, liền tăng tốc độ tấn công. Hạ Hoàng ban đầu không có ý định ngăn cản họ tiến về kinh thành, nhưng trong thời gian ngắn, phần lớn quận huyện của Đại Hạ đều rơi vào tay Bắc Quốc. Nhưng Mục Trường Thiên và Ngụy Tư Nguyên tiến quân quá nhanh, họ gần như đã đến khu vực kiểm soát của kinh thành. Hạ Hoàng phát hiện Lộ Thần vẫn còn ở kinh đô của Kỳ Quốc, không hề nhúc nhích. Nếu cứ để hai nhánh quân của Bắc Quốc tiếp tục tiến công, e rằng kinh thành sẽ bị 40 vạn đại quân này đánh chiếm. Điều này nhất định không được. Nhất định phải tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi Lộ Thần tiến về phía nam mới cho phép họ tiếp cận kinh thành. Ngay lập tức, Hạ Hoàng bắt đầu điều động binh lính, đồng thời bí mật gửi tin cho Triệu Vương, bảo ông ta tìm cách chặn đứng nhánh quân do Mục Trường Thiên chỉ huy. Còn Đại Hạ triều đình thì tập trung vào việc đối phó thủy quân Bắc Quốc ở phía đông. Trước đây chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ, đến nay mới thực sự là chiến tranh. Triệu Vương nhận được tin của Hạ Hoàng, liền lập tức điều binh hướng về phía nhánh quân của Mục Trường Thiên. Lúc này Mục Trường Thiên đang đóng quân ở Kinh Giang Thành để chỉnh đốn quân đội, nếu có cẩm y vệ, nên mọi động tĩnh của Triệu Vương đều nằm trong tầm mắt của Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên cũng biết Triệu Vương đã điều động 40 vạn đại quân đến gần Kinh Giang Thành. Tuy quân đội của Triệu Vương gấp đôi quân số của họ, nhưng Mục Trường Thiên không hề nao núng. Triệu Vương và ông ta xem như bạn cũ, nam đó, để giúp Hạ Hoàng tranh giành ngôi vị. Họ đã nhiều lần hợp tác, Mục Trường Thiên rất rõ Triệu Vương cũng là người của Hạ Hoàng. Tuy nhìn bề ngoài Triệu Vương đã khởi binh tạo phản, nhưng việc ông ta không tấn công kinh thành mà lại đi chặn quân Bắc Quốc cho thấy Triệu Vương vẫn đang đứng về phía Hạ Hoàng. Lúc này, Triệu Vương cũng không biết mình sắp giao chiến với quân đội của ai. Khi đến gần Kinh Giang Thành, ông ta liền lập tức chỉ huy quân đội tiến hành tấn công thăm dò, để thử sức mạnh của quân Bắc Quốc. Ông ta đã nghe nói quân đội Bắc Quốc rất mạnh, lại thêm những chiến tích mà quân Bắc Quốc đạt được ở phía Bắc. Điều này khiến Triệu Vương càng thêm thận trọng. Nhưng điều khiến Triệu Vương bất ngờ là, khi họ sắp chiếm thành, quân Bắc Quốc lại núp trong Kinh Giang Thành mà không tấn công. Điều này khiến Triệu Vương cảm thấy rất bất thường. Ngay khi Triệu Vương chuẩn bị ra lệnh cho quân lính tiến công, thì Mục Trường Thiên xuất hiện trên cổng thành Kinh Giang, khiến Triệu Vương sững sờ tại chỗ. Mục Trường Thiên lên thành lâu, liền cầm còi lớn tiếng nói: "Triệu Vương, từ khi chia tay đến nay không sao chứ? Chúng ta đã mấy chục năm không gặp rồi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mục Trường Thiên, Triệu Vương cau mày, hắn thầm nghĩ: "Mục Trường Thiên không phải đã chết rồi sao? Sao lại đến Bắc Quốc được?" Đầu óc choáng váng một lúc, Triệu Vương lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng đáp: "Quả thật đã 10 năm không gặp, mạng ngươi thật lớn, bản vương tưởng ngươi đã chết rồi, không ngờ ngươi còn sống." Mục Trường Thiên cười khẩy một tiếng, rồi nói: "Ta cũng không ngờ mình sống được đến ngày nay." Triệu Vương nói: "Ngươi xuất hiện vào lúc này, chắc không phải để hàn huyên với bản vương đâu." Mục Trường Thiên không để ý đến lời Triệu Vương, mà nói thẳng: "Triệu Vương, không ngờ ngươi thấy ta và lão Chu xuống ngựa rồi, vẫn đứng về phía Lộ Hành Thu. Lộ Hành Thu là loại bạo quân gian ác, đáng để ngươi trung thành như vậy sao?" Nghe vậy, sắc mặt Triệu Vương lập tức tối sầm. Tuy Triệu Vương quả thật đang theo Hạ Hoàng, nhưng thuộc hạ của hắn không ai biết điều này. Chúng đều tưởng rằng hắn vì tranh đoạt ngôi vị mới diệt trừ các phiên vương trong Đại Hạ, rồi mới đi hướng Bắc Quốc. Mục Trường Thiên nói thẳng ra điều này. Nếu thuộc hạ Triệu Vương tin, chắc chắn sẽ bất mãn với hắn. Chúng theo Triệu Vương, liều chết liều sống, chỉ vì đưa hắn lên ngôi vị đó, để làm tòng long chi thần. Nay Triệu Vương lại lén lút làm chó cho Hạ Hoàng. Chúng làm sao chịu đựng được? Triệu Vương cười lạnh nói: "Bản vương là phiên vương Đại Hạ, đương nhiên không thể để loạn thần tặc tử cướp ngôi đoạt vị." Triệu Vương không khẳng định, cũng không phủ định. Dù sao, chúng đi hướng Bắc cũng dưới danh nghĩa Cần Vương. Lời hắn nói ra, thuộc hạ cũng không thấy có vấn đề gì. Ngược lại là ngươi, Mục Trường Thiên. Trước kia bệ hạ cho rằng các ngươi nhà Mục muốn tạo phản, không ngờ các ngươi lại thật sự tạo phản. Nhưng bản vương lại rất tò mò, Bắc Vương cũng là con trai của bệ hạ, sao ngươi lại quy phục Bắc Vương? Chẳng lẽ ngươi làm việc cho nhà Lộ? Là chó nhà Lộ sao? Mục Trường Thiên thản nhiên đáp: "Bắc Vương là minh quân, hoàn toàn không thể so với bạo quân Lộ Hành Thu." Nghe vậy, Triệu Vương phá lên cười, một kẻ muốn giết cha cướp ngôi, lại là minh quân sao? Mục Trường Thiên không để ý đến lời Triệu Vương, mà nói: "Triệu Vương, nhân lúc chiến tranh chưa bắt đầu, xem tình nghĩa xưa, ta khuyên ngươi lần cuối, đầu hàng Bắc Vương, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi." Triệu Vương nói: "Đáng cười, bản vương sao lại đầu hàng loạn thần tặc tử?" Mục Trường Thiên nói: "Đã Triệu Vương ngoan cố không nghe, vậy thì không cần nhiều lời nữa, khai chiến thôi." Mục Trường Thiên vừa dứt lời, Triệu Vương lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, tiến công. Ngay sau đó, tiếng trống vang lên, vô số mũi tên từ quân lính bay ra. Mục Trường Thiên cũng giơ kiếm lên, tiến công. Lập tức, trên trời Kinh Giang Thành vang lên tiếng kèn ô ô ô lưu. Vừa nghe thấy tiếng kèn, tiếng đại pháo đã vang vọng trên không Kinh Giang Thành. Trong chớp mắt, vô số đạn pháo rơi xuống quân đội Triệu Vương. Quân lính Triệu Vương chưa kịp phản ứng đã bị pháo lật tung, nơi đạn pháo nổ tung, người ngã ngựa đổ, bụi mù mịt, xác người bay tứ tung, quân lính Triệu Vương chết như ngả dạng. Thấy cảnh tượng ấy, quân lính Triệu Vương đều bị khiếp sợ. Trong chốc lát, tâm lý hoảng loạn lan tràn trong quân đội. Triệu Vương lẩm bẩm, đây là vũ khí của Bắc Quốc sao? Khó trách đại võ sẽ ở Bắc Quốc té ngã. Triệu Vương rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn quát lớn, rút lui. Vốn dĩ hắn lần này chỉ là thăm dò tính tiến công, cũng không định đánh súng kinh Giang Thành. Nay đã thấy vũ khí của Bắc Quốc khủng bố như vậy, đừng nói đến binh lính, ngay cả Triệu Vương cũng đã mất hết chiến ý. Theo tiếng kèn rút lui và cờ lệnh được dương lên, quân Triệu nhanh chóng rút lui, tốc độ rút quân rất nhanh, quan trọng nhất là không hề có một chút hỗn loạn. Cho dù bị đại pháo oanh kích, binh lính quân Triệu vẫn giữ được bình tĩnh, không bị hoảng loạn. Lúc này, phó tướng bên cạnh Mục Trường Thiên nói, tướng quân, chúng ta có truy đuổi không? Mục Trường Thiên lập tức đáp, không cần. Từ việc quân đội Triệu Vương rút lui có thể thấy, đây là một đội quân không tầm thường. Hiện giờ đuổi theo, họ không thể mang theo đại bác, chỉ dựa vào súng kíp và lựu đạn thì chưa chắc đã thu được chiến quả lớn. Tuy hỏa khí uy lực khá lớn, nhưng mũi tên của người khác cũng không phải ăn chay. Đương nhiên, quan trọng nhất là lời Lộ Thần trong quân lệnh, đối với quân đội có sức chiến đấu mạnh, phải tận dụng uy hiếp và chưa an làm chính. Dù sao, đại hạ sau này là đại hạ của Lộ Thần. Nếu thật sự tàn phá triệt để, giết sạch hầu hết Nam Nhi đại hạ, sau này hắn còn làm sao thống nhất các vương triều khác? Nhân khẩu đối với Lộ Thần vẫn là nguồn tài nguyên quan trọng. Mục Trường Thiên tin rằng vũ khí Bắc Quốc đã uy hiếp được Triệu Vương, kế tiếp chỉ cần xem Triệu Vương lựa chọn như thế nào. Nếu Triệu Vương nhất định phải đứng về phía Hạ Hoàng, vậy thì đành chịu. Triệu Vương rút về thành trì đang chiếm đóng, cảm xúc trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh. Hắn vốn đã dự đoán vũ khí Bắc Quốc có thể rất lợi hại, nhưng không ngờ uy lực của chúng lại sánh ngang với đại tông sư xuất thủ. Loại cầu sắt nổ tung đó rốt cuộc được chế tạo ra sao? Sao một quả cầu sắt nhỏ lại có uy lực lớn như vậy? May mà Mục Trường Thiên dẫn quân đuổi theo, không thì hôm nay họ ít nhất cũng tổn thất 1/3 binh lực. Thật phiền toái, Bắc Quốc nắm giữ vũ khí mạnh mẽ như vậy, binh lính của hắn căn bản không thể bảo vệ đường tiến về kinh thành, hắn sợ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ Hạ Hoàng giao phó. Nghĩ đến đây, Triệu Vương vô cùng phiền muộn. Sao Bắc Vương đến Bắc Quốc trong thời gian ngắn như vậy mà lại chế tạo ra nhiều thứ như vậy? Trước kia, trên đời này làm gì có loại cầu sắt nổ tung ấy? Triệu Vương bắt đầu lo lắng. Thắng bại khó lường, cuộc chiến tiếp theo không phải người thường có thể can thiệp, chỉ có thể trông cậy vào đại tông sư và thiên nhân. Nếu Hạ Hoàng có thể đánh bại thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung, lại trở thành thiên nhân, thì vũ khí Bắc Quốc hẳn không làm gì được hắn, lúc đó vẫn có thể lật ngược thế cờ. Nhưng nếu kế hoạch của Hạ Hoàng thất bại, thì Hạ Hoàng sẽ mất ngôi. Hạ Hoàng nếu thất bại, thì mình phải làm gì? Triệu Vương cau mày, suy nghĩ miên man. Mấy ngày sau, Triệu Vương vừa đề phòng Mục Trường Thiên tiến về phía đông, vừa tự hỏi mình nên làm gì. Cùng lúc đó, chiến sự ở bờ biển cơ bản đã phân thắng bại. Đại Hạ tuy phái tinh binh, nhưng dưới sự oanh tạc dữ dội của Bắc Quốc, cuối cùng quân triều đình vẫn liên tục thất bại. Hạ Hoàng thấy tình thế cấp bách, thậm chí đã nảy sinh ý định phái đại tông sư đến trợ trận. Nhưng ngay lúc này, quân đội Bắc Quốc ở phía đông và phía tây đều ngừng tiến công, chúng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cùng lúc đó, Kỳ Quốc Vương Đô, Lộ Thần dưới sự tiễn đưa vui mừng của dân chúng Kỳ Vương, bắt đầu cuộc nan chinh. Lộ Thần cưỡi ngựa, nhìn về phía kinh thành, lẩm bẩm nói, bản vương đã trở về. Nghe tin Lộ Thần dẫn 15 vạn đại quân tiến về phía nam, Hạ Hoàng cùng đám phản đồ Huyền Nguyệt Cung vô cùng phấn khích, kích động. Đợi lâu như vậy, kế hoạch của chúng hắn cuối cùng cũng thành công. Thời điểm Bắc Vương đến kinh thành, cũng là ngày Bắc Vương và lão cung chủ Huyền Nguyệt Cung bỏ mạng. Lộ Thần dẫn 15 vạn đại quân tiến về phía nam với tốc độ rất nhanh, trên đường hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chưa đầy nửa tháng, đã đến vùng Kinh Kỳ. Sau khi bao vây kinh thành, Lộ Thần không vội tấn công, hắn cho Cẩm Y vệ tăng cường hoạt động, thu thập nhiều thông tin liên quan đến kinh thành. Mối đe dọa thực sự đối với kinh thành không phải binh lính triều đình, mà là những cao thủ đang ở kinh thành. Qua điều tra của Cẩm Y vệ và nhiều nguồn tin khác, Lộ Thần cơ bản nắm rõ tình hình kinh thành hiện tại. Trong kinh thành, những người có thực lực đại tông sư trở lên, bao gồm cả đại tông sư của Huyền Nguyệt Cung, tổng cộng 10 người, trong đó có 3 người là Ngụy Thiên Nhân, chính là Hạ Hoàng và 2 tên phản đồ của Huyền Nguyệt Cung. Số lượng đại tông sư bên Lộ Thần không nhiều, nhưng lại có 2 thiên nhân. Một thiên nhân có thể đối phó 10 đại tông sư không thành vấn đề. Dù kinh thành có nhiều đại tông sư đến mấy, Lộ Thần cũng không lo lắng. Điều Lộ Thần lo lắng nhất hiện giờ là thứ vũ khí trong hoàng cung có thể giết chết thiên nhân. Chỉ khi nào thứ vũ khí đó bị phá hủy, hắn mới có thể yên tâm tấn công kinh thành. Nhưng sau nửa tháng điều tra, Cẩm Y vệ vẫn chưa tìm ra thứ vũ khí có thể giết chết thiên nhân đó ở đâu. Thái An Thành, một phủ đệ nào đó của thế gia. Thái A Thành đã thuộc về vùng kinh đô. Sau khi Lộ Thần đến, các thế gia đại tộc Thái An Thành đều bỏ chạy tán loạn. Lộ Thần tùy tiện chọn một phủ nhỏ của thế gia làm nơi đóng quân. Lúc này, Lộ Thần ngồi trên ghế đá trong đình, xem xét báo cáo tình báo của Cẩm Y vệ. Đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên và Trần Uyển Dung vào viện. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần, thẳng thắn hỏi, ngươi tính khi nào tấn công kinh thành? Lộ Thần buông báo cáo xuống, ngẩng đầu nhìn Vân Tiên Tiên, thở dài, ta tính đợi có tin tức về thứ thần binh kia rồi mới tấn công. Nhưng đã lâu như vậy rồi, Cẩm Y vệ vẫn chưa tra ra được nó ở đâu. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, bản tọa chưa từng xuất hiện, chúng hắn làm sao lấy ra được thứ thần binh đó? Hiện tại, cách duy nhất là chủ động tấn công. Khi chúng hắn thấy bản tọa, chúng hắn chắc chắn sẽ dùng thứ thần binh đó đánh úp bất ngờ bản tọa. Lộ Thần suy nghĩ, nếu cuối cùng không còn cách nào khác, thì chỉ có thể làm vậy. Khi Lộ Thần định gọi thị nữ triệu tập các tướng lĩnh họp bàn quân sự, thì đột nhiên một thị vệ vội vàng chạy vào viện. Vương gia, ngoài phủ có nhiều người thế lực không rõ, chúng hắn nói là người Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện. Nghe vậy, Lộ Thần giật mình, Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện, sao chúng hắn đến nhanh vậy? Lộ Thần ban đầu cho rằng người hai thế lực này đang ở trên biển, ít nhất nửa năm mới có thể liên lạc được với mình, nào ngờ chưa đầy ba tháng, chúng hắn đã đến. Từ đầu, hắn không trông chờ người Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện có thể phát huy tác dụng trong trận chiến này, nhưng chúng hắn đã đến, thì mọi chuyện khác đi. Không biết trong số người đến có bao nhiêu Ngụy Thiên Nhân và Đại Tông Sư, Lộ Thần lập tức nói, mau dẫn chúng hắn vào đây. Lạc, vương gia, rất nhanh, thị vệ dẫn hai lão giả thân hình cường tráng, tiên phong đạo cốt, tóc trắng vào viện. Hai lão nhân này vừa xuất hiện, Vân Tiên Tiên nhíu mày, lập tức cảnh giác. Cùng lúc đó, Hiên Viên Triều Ca cũng đột nhiên xuất hiện trong sân. Hắn không ra tay, nhưng cũng vô cùng cảnh giác nhìn hai lão giả đó. Ngay lúc đó, Lộ Thần lập tức dùng hệ thống xác định thân phận của chúng. Tên, Mộc Hồng Quang. Sau khi đưa Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang đến thư phòng, Lộ Thần thông qua họ biết được tình hình hiện tại của Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện. Cũng hiểu rõ đại khái về sự phát triển của Ly Dương Đảo và Thái Sơ Đảo. Hiểu rõ mọi chuyện về Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện, Lộ Thần lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn liếc nhìn Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang, rồi nói với Hạ Thiên Nguyên, Hạ Tông Chủ, ngươi nói các ngươi đã chờ đợi bản vương ở thế giới này ngàn năm. Bản vương rất ngạc nhiên, vì sao ngươi lại nói như vậy? Trước đây, Lộ Thần chưa từng truy vấn nguồn gốc của những người được hệ thống triệu hồi, vì hắn cảm thấy hệ thống sẽ ngăn cản mình tìm hiểu một số chuyện. Nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ hệ thống có ngăn cản mình hay không. Nghe được câu hỏi của Lộ Thần, Hạ Thiên Nguyên đáp, hồi thiếu chủ, theo ghi chép trong văn hiến của tông môn, lão tổ của Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện đều không phải người của thế giới này. Sau khi đến thế giới này, họ đã bị trọng thương, họ biết thiếu chủ nhất định sẽ đến thế giới này, nên đã để lại văn hiến, bảo chúng ta chờ đợi ngài. Như vậy, hơn 1.000 năm đã trôi qua. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ một chút, khó trách hệ thống không ngăn cản mình hỏi thăm họ những chuyện này. Sự sắp đặt của hệ thống quả thật không thể chê vào đâu được. Lão tổ của Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông đều đã mất, dù mình có hỏi thế nào cũng không thể biết thêm điều gì nữa. Lộ Thần không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là đoạt lấy ngôi vị hoàng đế đại hạ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang, Hạ Tông Chủ, Bộc Biện Chủ, các ngươi đến đúng lúc, bản vương đang định tấn công kinh thành, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế đại hạ. Có sự giúp đỡ của hai người các ngươi, bản vương tin tưởng lần này nhất định sẽ rất thuận lợi. Hạ Thiên Nguyên lập tức đáp, đây là bổn phận của chúng ta. Lúc này, Mộc Hồng Quang đột nhiên nói, đúng rồi, thiếu chủ, trên đường đến đây, chúng ta gặp được dấu vết của ma giáo trong lãnh thổ đại hạ. Nghe vậy, Lộ Thần hơi giật mình, lập tức nói, các ngươi sống lâu năm ở Đông Nam Hải, cũng biết sự tồn tại của ma giáo. Hạ Thiên Nguyên đáp, đúng vậy, trước đây có một số người của ma giáo từng đến Thái Sơ Đảo và Ly Dương Đảo phá hoại, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta đuổi đi. Lộ Thần hỏi, các ngươi có biết Thái Âm Thần Giáo không? Nghe câu hỏi này, Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang liếc nhìn nhau, rồi Mộc Hồng Quang nói, biết, Thái Âm Thần Giáo từng nhiều lần tấn công Thái Sơ Đảo và Ly Dương Đảo, nhưng cách đây 500 năm, hai đại thế lực trên biển chúng ta đã liên thủ, tiêu diệt không ít cao thủ của Thái Âm Thần Giáo, ngay cả giáo chủ của chúng cũng chết trong tay chúng ta. Lộ Thần thản nhiên nói, gần đây Thái Âm Thần Giáo lại hoạt động trở lại, giáo chủ của chúng cũng đã sống lại. Cái này, Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên hơi sững sờ, hai người hiển nhiên không ngờ giáo chủ Thái Âm Thần Giáo lại có thể sống lại. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang cùng nhau nói, người thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt Thái Âm Thần Giáo, để giải trừ mối lo cho thiếu chủ. Lộ Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, lần này đến đại hạ, các ngươi mang theo bao nhiêu đại tông sư? Mộc Hồng Quang trả lời trước, Thái Sơ Thánh Điện lần này đến đại hạ tổng cộng mang theo 2 trưởng lão hợp đạo kỳ và 10 đại tông sư. Sau khi Mộc Hồng Quang trả lời xong, Hạ Thiên Nguyên tiếp lời, Lạc Dương Kiếm Tông lần này đến đại hạ mang theo 1 trưởng lão hợp đạo kỳ và 13 đại tông sư. Nghe hai người trả lời, Lộ Thần hơi sững sờ. Trước đây, khi hệ thống ban thưởng cho Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện, Hệ thống giới thiệu về đại tông sư của hai thế lực này là một số đại tông sư. Lúc đó, Mộ Thần hiển nhiên chưa nhận thức được hai thế lực này có bao nhiêu đại tông sư, chỉ hiểu đơn giản là vài người, nhiều nhất cũng không quá 10 người. Hắn nghĩ hệ thống chỉ khen thưởng thiên nhân và thuộc hạ của Ngụy Thiên Nhân, nên đại tông sư tự nhiên không có ý nghĩa gì. Hệ thống mới xem nhẹ số lượng đại tông sư. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn hiểu lầm rồi. Chỉ cần nhìn Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông mang theo nhiều đại tông sư như vậy là biết, một số đại tông sư mà hệ thống nhắc đến thực sự chỉ là một số mà thôi. Lộ Thần bình tĩnh lại, tò mò hỏi, mỗi thế lực của các ngươi có bao nhiêu đại tông sư? Mộc Hồng Quang đáp trước, hồi thiếu chủ, khi thuộc hạ rời khỏi Thái Sơ Thánh Điện, tổng cộng có 50 đại tông sư. Lộ Thần hơi giật mình, ánh mắt liền rơi xuống người Hạ Thiên Nguyên. Hạ Thiên Nguyên nói, Lạc Dương Kiếm Tông tổng cộng có 75 đại tông sư. Lộ Thần rơi vào trầm tư, hệ thống từ đầu đã nói, số lượng con cái của hắn càng nhiều, thu hoạch được con cháu về sau càng nhiều, phần thưởng nhận được càng phong phú. Nhưng hắn không ngờ lần này lại thu được hai thế lực hùng mạnh như vậy. Các đại vương triều nổi danh cộng lại, lẽ rằng cũng không bằng số đại tông sư của Dương Thái Sơ Thánh Điện. Lộ Thần không hiểu hỏi, hai thế lực của các ngươi sao lại có nhiều đại tông sư như vậy? Nghe vậy, Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Lộ Thần lại hỏi như vậy. Hạ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, thiếu chủ sao lại hỏi như vậy? Lộ Thần thẳng thắn nói, hiện giờ các đại vương triều nổi danh cộng lại, e rằng cũng không bằng số đại tông sư của Thái Sơ Thánh Điện. Cái này, Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang lúc này mới hiểu vì sao Lộ Thần lại hỏi như vậy. Hạ Thiên Nguyên đáp, thiếu chủ, hai đại thế lực của chúng ta vẫn luôn ở Ly Dương Đảo và Thái Sơ Đảo, không mấy hiểu biết về các đại vương triều. Ngàn năm qua chúng ta phát triển ổn định, tự nhiên có nhiều đại tông sư như vậy. Hơn nữa, khi chống lại sự xâm lấn của Thái Âm Thần Giáo trước đây, chúng ta cũng tổn thất không ít đại tông sư. Lộ Thần lại rơi vào trầm tư, hoặc là các đại vương triều đang âm thầm giấu giếm số lượng đại tông sư nhiều hơn hắn tưởng, hoặc là các đại vương triều đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến số lượng đại tông sư giảm mạnh. Nghĩ vậy, Mộ Thần đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây từng nghe nói, một thiên nhân nào đó của Huyền Nguyệt Cung từng tàn sát đại tông sư của các đại vương triều, những đại tông sư sống sót đều bị dọa chạy trốn. Có lẽ vì nguyên nhân này mà số lượng đại tông sư của các đại vương triều mới thưa thớt như vậy. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa. Tốt, bản vương đi gặp đệ tử của Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông cùng các ngươi. Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang đồng thanh đáp, đúng, thiếu chủ. Dưới sự chỉ huy của Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên, Lộ Thần gặp những người mà hai người họ mang đến từ Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông. Khi Lộ Thần nhìn thấy những người đó, lại càng kinh ngạc. Trong số những người mà Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện mang đến, gần như ai cũng là tông sư, thậm chí không có mấy người là nửa bước tông sư, huống chi là võ giả dưới cửu phẩm. Lộ Thần rất nghi ngờ, với lực lượng này, thống nhất các đại vương triều có cần phải tốn sức không nữa. Sau khi gặp gỡ người của Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, Lộ Thần vẫn không thể nào bình tĩnh lại, hắn trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, mơ tưởng chỉ huy đại quân, quét ngang các vương triều, thống nhất thiên hạ. Buổi chiều, Lộ Thần triệu tập Hiên Viên Trần cùng các võ tướng khác để bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Ngày mai, quân đội của họ sẽ tiến công kinh thành. Đến lúc đó, những người họ sẽ đối mặt không chỉ là binh lính Bắc Quốc và quân đội triều đình, vì có sự tồn tại của những kẻ mạnh giả Ngụy Thiên Nhân. Cho dù nắm giữ vũ khí hỏa khí, binh lính cũng không có tác dụng lớn. Nhiệm vụ chính của quân đội Bắc Quốc là chờ Lộ Thần và thuộc hạ giải quyết những nhân vật khó khăn nhất. Sau đó, họ sẽ tiến vào kinh thành để khống chế quân đội triều đình và duy trì trật tự. Hội nghị quân sự kết thúc, Hiên Viên Trần và các võ tướng rời khỏi thư phòng tạm thời của Lộ Thần. Đêm đã xuống, Lộ Thần không ở lại thư phòng lâu, hắn trực tiếp đến viện chính, định ăn tối xong rồi nghỉ sớm. Vừa bước vào phòng, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ trên giường. Ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Thần quay sang nhìn, thấy Vân Tiên Tiên. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh nhạt, ngồi xếp bằng trên giường Lộ Thần, tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, nhưng lại mang theo chút hàn ý. Lộ Thần không nói gì, đóng cửa lại rồi mới quay người lại. Sư Tôn hỏi câu này là sao? Sư Tôn không phải đã biết đệ tử là người chuyển sinh từ thế giới khác sao? Vân Tiên Tiên vẻ mặt băng lãnh, vi sư đương nhiên biết ngươi từ thế giới khác đến, nhưng không biết thân phận thật sự của ngươi. Ngươi có thể trong thời gian ngắn tụ tập được nhiều cường giả thiên nhân như vậy, đủ chứng minh ngươi không phải người bình thường. Mọi việc ở thế giới này đều có người dọn đường cho ngươi. Đối với ngươi, đây chỉ là một cuộc tôi luyện mà thôi. Theo ta biết, chỉ có một số thế gia tu tiên ở thế giới tu tiên mới có thể phái hậu duệ xuống các thế giới thấp hơn để rèn luyện. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần cười hỏi, vậy sư tôn cho rằng ta là con cháu của một thế gia lớn nào đó? Nếu ngươi không phải người của một thế gia tu tiên nào đó, ngươi không thể nào nắm giữ loại công pháp cấp cao như Long Phượng Âm Dương Quyết. Lộ Thần không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, nếu đệ tử đúng là con cháu của một thế gia tu tiên nào đó, sư tôn định làm gì? Vân Tiên Tiên thản nhiên đáp, vậy ta sẽ tính toán việc giữ khoảng cách với ngươi sau khi rời khỏi thế giới này. Ta luôn sống một mình, không thích giao du với người của các thế gia tu tiên. Lộ Thần nói, ra vậy, nhưng sư tôn cứ yên tâm, đệ tử không có thế gia tu tiên nào chống lưng, ta chỉ là người bình thường. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm Lộ Thần bằng đôi mắt tím, như muốn nhìn thấu hắn, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Lộ Thần cũng cảm nhận được hàn ý rõ rệt, sư đồ hai người cứ nhìn nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Vân Tiên Tiên lạnh lùng hỏi, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Lộ Thần cười đáp, đệ tử không hề có ý nghĩ đó. Vân Tiên Tiên nói, nếu ngươi không có thế gia tu tiên nào chống lưng, tại sao Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện lại tìm đến ngươi? Chẳng lẽ hai thiên nhân kia bị bệnh? Lộ Thần đáp, có vài việc ta chưa thể nói với sư tôn, nhưng xin sư tôn tin tưởng đệ tử. Đệ tử thực sự không có thế gia tu tiên nào chống lưng. Kiếp trước ta cũng chỉ là người bình thường. Khi Lộ Thần nói những lời này, đôi mắt tím của Vân Tiên Tiên tỏa ra ánh sáng tím. Sau khi nghe Lộ Thần nói xong, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ. Lời Lộ Thần nói hình như là sự thật. Bà ta có thể ở một mức độ nào đó nhận biết xem một người có nói dối hay không. Nếu Lộ Thần nói dối, bà ta lập tức sẽ nhận ra. Nhưng sau khi suy xét, Lộ Thần không nói dối. Nói cách khác, kiếp trước Lộ Thần thực sự chỉ là người bình thường, không có thế gia tu tiên nào chống lưng. Nhưng nếu phía sau hắn không có thế lực lớn nào, thì Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện làm sao lại chủ động quy phục Lộ Thần? Vân Tiên Tiên bình tĩnh lại rồi nói, vậy ngươi định khi nào tiết lộ những bí mật đó cho vi sư? Lộ Thần đáp, đợi thời cơ chín muồi, đệ tử tự nhiên sẽ nói với sư tôn. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, vi sư khuyên ngươi nên giữ cảnh giác, đừng trở thành quân cờ của người khác. Thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Nếu Lộ Thần thực sự có một thế lực nào đó đang giúp đỡ, và thế lực đó còn có thể khiến Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Địa khuất phục, thì rõ ràng thế lực đó nhất định muốn lợi dụng Lộ Thần là người của thế giới tu tiên. Vân Tiên Tiên biết thế giới tu tiên tàn khốc, bà ta ban đầu tiếp cận Lộ Thần với mục đích sử dụng Lộ Thần song tu để khôi phục sức mạnh, cho nên bà tin rằng thế lực đó chắc chắn cũng muốn lợi dụng Lộ Thần. Tuy ban đầu bà ta tiếp cận Lộ Thần chỉ để lợi dụng, nhưng giờ đây trong lòng Vân Tiên Tiên đã nảy sinh ý muốn chiếm hữu. Theo bà ta, Lộ Thần đã là đệ tử của mình, bà ta không muốn người khác lợi dụng Lộ Thần. Nếu có người lợi dụng Lộ Thần thì chỉ có thể là bà ta. Lộ Thần nói, đa tạ sư tôn qua tâm, đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Vân Tiên Tiên nói, bản tọa không nói nhiều với ngươi nữa, ngươi tự mình nắm chắc. Nói xong, Vân Tiên Tiên định rời đi, nhưng Lộ Thần đột nhiên lên tiếng, sư tôn, khoan đã. Vân Tiên Tiên quay lại, vẻ mặt không đổi hỏi, sao vậy, ngươi còn có chuyện gì? Lộ Thần cười nói, sư tôn, ngày mai ta sẽ tấn công kinh thành, không biết sư tôn có muốn đệ tử giúp khôi phục thêm sức mạnh không? Vân Tiên Tiên thản nhiên đáp, giờ ngươi đã có thêm hai thuộc hạ là thiên nhân, lại nhìn từ người của Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông, hai thế lực này rất mạnh, ta không cần thiết. Lộ Thần đáp, sư tôn nói gì vậy? Nếu không có sư tôn giúp đỡ, đệ tử làm sao tìm được bảo vật kia? Nghe vậy, Vân Tiên Tiên thầm cười, xem ra đệ tử này không ngốc, không vì có thêm hai thiên nhân mà chủ quan, vẫn biết mình hữu dụng với hắn. Vân Tiên Tiên nói, được, lại đây đi. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Lộ Thần chưa kịp ăn tối đã đi thẳng đến giường, vừa đi vừa cởi áo, khoe ra cơ bụng đạt thân hình hoàn hảo. Lên giường, Lộ Thần ngồi đối diện Vân Tiên Tiên, co chân lại. Lên giường xong, Lộ Thần bắt đầu vận chuyển linh lực toàn thân. Đôi mắt tím của Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm vào Lộ Thần, nhanh chóng khơi dậy dục vọng trong lòng Lộ Thần. Lộ Thần chịu đựng sự xao động của cơ thể, tò mò hỏi, sư tôn, người đã từng cùng nam nhân khác tu luyện như vậy chưa? Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, ngươi cho ta là ai? Gặp nam nhân nào cũng lên. Lộ Thần nói, vậy ra đệ tử là nam nhân đầu tiên cùng sư tôn tu luyện, nguyên lai là sư tôn lần đầu truyền công cho đệ tử. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên ngẩng đôi mắt đẹp lên, mày liễu khẽ cau, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy lời Lộ Thần nói có gì đó lạ lùng. Lộ Thần tiếp lời, sư tôn, Long Phượng Âm Dương Công kỳ thực không phải ai cũng tu luyện được. Vân Tiên Tiên đáp, ồ, thật sao? Nàng vẫn chưa hiểu rõ việc tu luyện Long Phượng Âm Dương Công thực sự ra sao. Theo nàng nghĩ, nó chỉ là một loại công pháp song tu, chỉ cần là nam nữ thì có thể cùng nhau tu luyện, chẳng cần điều kiện gì khác. Lộ Thần nói, muốn tu luyện Long Phượng Âm Dương Công cần có một điều kiện vô cùng quan trọng. Sư tôn đã cùng đệ tử tu luyện nhiều lần như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa phát hiện sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ. Điều kiện vô cùng quan trọng, đó là điều kiện gì? Sao nàng lại không hề hay biết? Vân Tiên Tiên liền hỏi, điều kiện gì? Lộ Thần đáp, công pháp này nhất thiết phải nam nữ đều có tình cảm với nhau mới tu luyện được. Sư tôn lần đầu tiên cùng đệ tử tu luyện, chẳng phải đã dùng một cách nào đó khiến đệ tử sinh ra tà niệm với người sao? Vậy thì sư tôn nhất định đã sớm biết được điểm này. Lời Lộ Thần nói khiến Vân Tiên Tiên sững sờ. Ngay khoảnh khắc sau, thân thể nàng đột nhiên tỏa ra từng luồng hàn khí, lập tức bao phủ cả căn phòng, suýt nữa làm Lộ Thần bị đóng băng. Vân Tiên Tiên nhìn chằm chằm Lộ Thần với đôi mắt tím lạnh lẽo, ngươi muốn nói gì? Thấy Vân Tiên Tiên đang tràn ngập hàn khí, Lộ Thần vội nói, đệ tử chỉ nói thật lòng, xin sư tôn chớ giận. Vân Tiên Tiên sao lại không hiểu lời Lộ Thần vừa nói? Lộ Thần nói tu luyện Long Phượng Âm Dương Công cần cả nam lẫn nữ đều phải có tình cảm với nhau, ý của hắn chẳng phải là nói nàng có ý với hắn, có ý nghĩ đó sao? Tên này đúng là dám nghĩ, nàng đường đường là thánh nữ tiên giới sao lại có thể có ý với hắn, thật là đồ bất hiếu. Hắn quả nhiên muốn nghịch thiên phản sư. Vân Tiên Tiên nói, bản tọa khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ khác, bản tọa nhận ngươi làm đồ đệ không có nghĩa là bản tọa sẽ mãi mãi tha thứ cho hành vi của ngươi. Lộ Thần không hề ngay lập tức cúi đầu, không biết có phải do hai thiên nhân bên cạnh hắn hay không, mà gan Lộ Thần cũng lớn hơn không ít. Lộ Thần nói, sư tôn, đệ tử chỉ nói ra điều kiện cần thiết để tu luyện Long Phượng Âm Dư Công, sư tôn sao lại nổi giận? Chẳng lẽ sư tôn bị đệ tử nói trúng nên tức giận, nên vội vàng chối bỏ? Vân Tiên Tiên trong lòng giật mình, ngươi. Vân Tiên Tiên không ngờ hôm nay Lộ Thần lại to gan như vậy, dám trực tiếp khiêu khích mình. Tuy nhiên, nàng sớm đã nhận ra tình cảm của Lộ Thần với mình, thậm chí tên này thường hay gọi sư tôn khi làm chuyện đó với Trần Uyển Dung. Vân Tiên Tiên chợt nghĩ đến điều gì, liền nói, xem ra hai thiên nhân kia tới đã làm cho ngươi lớn gan hơn, dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Thiên nhân ở thế giới này quả thực rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, thiên nhân chỉ là bước đầu của tu tiên, rời khỏi thế giới này, thiên nhân chẳng là gì cả. Nếu ngươi cứ ngang ngược như vậy, chờ sau này rời khỏi thế giới này, bản tọa nhất định sẽ nghiêm trị ngươi. Lộ Thần nhìn thẳng vào đôi mắt tím uy nghiêm của Vân Tiên Tiên và nói, đệ tử từng nghe nói một câu, tu tiên, tu chính là tâm. Nếu sư tôn muốn phủ nhận tâm mình, phủ nhận tình cảm của mình, không cần chờ đến khi rời khỏi thế giới này, hiện tại liền có thể trực tiếp giết đệ tử, như vậy mới hiểu được tâm can của sư tôn. Lời này của Lộ Thần khiến Vân Tiên Tiên lại một lần nữa bộc phát ra luồng hàn khí băng lãnh thấu xương. Vân Tiên Tiên lập tức quát lớn, im miệng, ngươi tưởng bản tọa không dám giết ngươi sao? Nói đến đây, Lộ Thần cảm thấy thân thể mình như bị đông cứng lại, từng lớp băng phủ lên người, rất nhanh nửa thân dưới của hắn như bị đóng băng vậy. Lộ Thần nhắm mắt lại, đệ tử vẫn là câu nói cũ, nếu sư tôn muốn ra tay thì ra tay đi, dù sao đệ tử nói thật, tu luyện Long Phượng Âm Dương Công cần nam nữ đều có tình cảm với nhau, nói cách khác sư tôn trong lòng cũng có tình cảm với đệ tử ngươi. Ầm ầm ầm, lại một luồng hàn khí băng lãnh tỏa ra từ Vân Tiên Tiên, cả phủ đệ đều cảm nhận được luồng hàn khí thấu xương này, mọi người đều nhìn về phía phòng của Lộ Thần. Đúng lúc này, tiếng Hiên Viên Triều Ca vang lên ngoài cửa. Đại vương, ngài không sao chứ? Hiên Viên Triều Ca biết luồng hàn khí này là do Vân Tiên Tiên tỏa ra, nhưng trong phòng lại có tiếng động lớn như vậy, khiến hắn không khỏi lo lắng bên trong có chuyện gì xảy ra hay không. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn nhất định phải vào bảo vệ Lộ Thần. Lộ Thần đáp, bản vương không sao. Nghe được tiếng Lộ Thần, Hiên Viên Triều Ca mới yên tâm. Nếu đại vương có chuyện gì, hãy bảo thuộc hạ. Thuộc hạ lui xuống trước. Lộ Thần bình thản nói, lui đi. Sau khi Hiên Viên Triều Ca rời đi, Vân Tiên Tiên cũng bình tĩnh lại phần nào. Nàng lạnh lùng nói với Lộ Thần, hôm nay tu luyện đến đây, bản tọa về. Tuy nhiên nàng vừa rồi rất hung dữ, nhưng nàng chỉ dọa Lộ Thần, không có nghĩa là nàng thật sự ra tay được. Một mặt là Lộ Thần rất có ích với nàng, nàng cần Lộ Thần mới nhanh chóng khôi phục thực lực. Mặt khác, trong lòng nàng quả thật có chút dao động. Khi thấy vẻ mặt không sợ chết của Lộ Thần, nàng chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vân Tiên Tiên tức giận nghĩ, tên đồ đệ bất hiếu này lại còn muốn làm chuyện đó với bản tọa. Nếu không phải vì khôi phục thực lực, nhìn xem bản tọa không làm cho hắn thành tượng băng. Ngay khi Vân Tiên Tiên định rời đi, Lộ Thần lại mở miệng, sư tôn, đệ tử còn có một chuyện. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, bản tọa không muốn nói thêm gì với ngươi nữa. Lộ Thần nói, nếu sư tôn muốn tiếp tục trốn tránh, đệ tử cũng không nói gì thêm. Nhưng sư tôn có nghĩ đến không? Sư tôn và đệ tử cùng nhau tu luyện loại hành vi này vốn chỉ có đạo lữ mới làm được. Sư tôn và đệ tử cùng nhau tu luyện nhiều lần như vậy, nếu sau này có một ngày chúng ta rời khỏi thế giới này, về tới thế giới tu tiên, sư tôn cùng một phái, hoặc là gia tộc sư tôn biết chuyện này, người ta sẽ nghĩ thế nào? Sư tôn không quan tâm, lẽ nào họ cũng không quan tâm sao? Một nam một nữ sống chung một phòng, còn nằm trên một chiếc giường, muốn nói gì cũng không làm, chỉ thành tâm tĩnh tọa tu luyện, lại còn tu luyện Long Phượng Âm Dương Công ngoại công pháp đặc biệt này, người ta có tin chúng ta trong sạch không? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên vô cùng sửng sốt, lập tức lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi đang uy hiếp ta, bọn họ còn chưa ra khỏi nơi này. Lộ Thần đã nói về những chuyện sẽ xảy ra sau khi ra ngoài. Hơn nữa, những chuyện đó nếu Lộ Thần không nói, rất có thể sẽ không ai biết. Nhưng Lộ Thần lại nói thẳng ra, rõ ràng là đang dùng chuyện này uy hiếp nàng. Lộ Thần vội nói, đệ tử không dám. Vân Tiên Tiên lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Thần đáp, đệ tử không muốn làm gì. Đệ tử chỉ thấy sư tôn không nên kìm nén tình cảm trong lòng. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn gì? ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, đã sớm biết ngươi là loại người gì, ngươi là thèm muốn thân thể ta. Lộ Thần đáp, đệ tử thừa nhận, đệ tử đúng là nhớ thân thể sư tôn, nhưng đệ tử cũng là vì sư tôn tốt. Tuy đệ tử và sư tôn vẫn luôn tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, nhưng cách tu luyện tĩnh tọa như vậy căn bản không phát huy được tác dụng của Long Phượng Âm Dương Công. Nếu sư tôn và đệ tử áp dụng phương pháp tu luyện bình thường của Long Phượng Âm Dương Công, có lẽ thực lực sư tôn đã sớm khôi phục. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi đừng nói nữa, ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi. Nói xong, Vân Tiên Tiên biến mất tại chỗ, trở về phòng mình. Thấy Vân Tiên Tiên bỏ chạy, Lộ Thần không những không thất bại, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch lên. Độ thiện cảm của Vân Tiên Tiên đối với hắn đã đạt tới 98%. Hắn nên thúc đẩy nàng một chút. Nếu cứ tiếp tục phương pháp tu luyện này, quan hệ của họ khó mà tiến thêm bước nữa, chi bằng dứt khoát làm rõ mọi chuyện. Lộ Thần tin rằng Vân Tiên Tiên cũng biết hắn thèm muốn thân thể nàng, chẳng cần che giấu nữa. Đương nhiên, việc xác lập quan hệ với Vân Tiên Tiên không phải chuyện một sớm một chiều. Dù sao thân phận Vân Tiên Tiên khá đặc biệt, là tiên tử của thế giới tu tiên. Trước kia, hắn đã tốn không ít thời gian để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Sử Ngữ Cầm, cho nên Lộ Thần cũng không vội, từ từ sẽ đến. Cùng lúc đó, Vân Tiên Tiên trở về phòng, nghĩ đến lời Lộ Thần vừa nói, trong lòng vô cùng tức giận, hàn khí trên người không ngừng tàn phá trong phòng, cả phòng bị đóng băng thành một khối băng. Tuy nàng đã sớm biết tên tiểu hỗn đản này có ý đồ với thân thể mình, đồng thời nàng còn lợi dụng dục vọng của hắn để tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, nhưng nàng không ngờ hắn lại gan lớn như vậy, dám thẳng thắn nói ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những điều Lộ Thần nói về điều kiện tu luyện Long Phượng Âm Dương Công dường như cũng không phải là nói bừa. Là một tu tiên giả, nàng rất quen thuộc với điều kiện vận hành công pháp. Chính vì nàng rất quen thuộc, mỗi lần tu luyện với Lộ Thần, nàng mới có thể khiến Lộ Thần nhìn vào mắt mình, sau đó chủ động kích thích dục vọng sâu trong lòng hắn. Trước giờ đều là nàng chủ động kích thích dục vọng trong lòng Lộ Thần, chưa từng nghĩ mình cũng có loại tình cảm đó với Lộ Thần. Suy nghĩ lại thì đúng là vậy, nếu nàng không có hảo cảm với Lộ Thần, hai người họ sẽ không thể tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cau mày, bản thân sống hơn nghìn năm, lại nảy sinh tình cảm với một tên háo sắc. Trước kia ở thế giới tu tiên, nàng ghét nhất là những tu tiên giả suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân, nhất là con cháu của những gia tộc lớn, suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết tìm những tiên tử xinh đẹp để làm chuyện bậy bạ. Vân Tiên Tiên vội vận chuyển linh lực, để bình tĩnh lại. Vân Tiên Tiên tự nhủ, có lẽ vì nàng ở thế giới này quá lâu, đã rất lâu không gặp người cùng thế giới với mình, nên coi Lộ Thần, người đến từ thế giới khác, thành bạn đồng hành, vì vậy mới nảy sinh hảo cảm với hắn. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, lầm bầm, đồ đệ diệt sư, muốn thân thể vi sư, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Vân Tiên Tiên quyết định đề phòng Lộ Thần sau này, tránh cho hắn nắm lấy cơ hội. Hại nà, việc giết Lộ Thần để được yên ổn suốt đời, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lộ Thần rất quan trọng với nàng, cả về lợi ích thực tế lẫn tình cảm, nên nàng chỉ có thể đề phòng hắn, tránh bị hắn đạt được mục đích. Vân Tiên Tiên âm thầm hạ quyết tâm, chưa có khả năng rời khỏi thế giới này, nàng sẽ tránh xa tên đồ đệ bất hiếu đó. Thế giới tu tiên rộng lớn biết bao, chỉ cần trở về thế giới cũ, cả đời họ cũng khó gặp lại. Nghĩ đến đây, vị điên tử luôn lạnh lùng, chưa bao giờ cúi đầu trước khó khăn, hôm nay lại thở dài một hơi, thật là nghiệt duyên. Sáng hôm sau, Lộ Thần tỉnh dậy, Vân Tiên Tiên đã ở trong sân. Dù tối qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng vì hôm nay phải tấn công kinh thành, Vân Tiên Tiên đành phải ra ngoài. Lộ Thần vừa bước ra khỏi phòng, Vân Tiên Tiên đã tỏa ra từng luồng hàn khí. Lộ Thần cảm nhận rõ ràng hàn khí ập đến. Thấy vậy, Lộ Thần không mấy để ý, mỉm cười nói, sư tôn, người dậy sớm vậy. Vân Tiên Tiên không thèm nhìn Lộ Thần, thản nhiên đáp, chờ ngươi đăng cơ xưng đế, bản tọa sẽ cùng Dung Dung về Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần sững sờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Trở về thì trở về, dù sao Vân Tiên Tiên không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hắn nhất định sẽ khiến tiên tử này trở thành nữ nhân của mình. Ta đã biết. Vân Tiên Tiên rồi hướng ra ngoài viện đi, vừa đi vừa nói, nhanh chóng chuẩn bị, bảo mấy thuộc hạ thiên nhân kia sẵn sàng, nếu hạ hoàng dùng thần binh kia, lập tức đoạt lại. Lộ Thần không chần chừ, theo sát Vân Tiên Tiên đến doanh trại. Ngay sau đó, Lộ Thần dẫn 15 vạn đại quân thẳng tiến kinh thành. Chỉ chưa đầy một buổi sáng, Lộ Thần đã đến kinh thành. Trên đường không gặp bất cứ sự kháng cự nào, thuận lợi vô cùng. Lộ Thần hiểu ý đồ của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng chắc chắn sẽ chờ dẹp yên thiên nhân Huyền Nguyệt Cung rồi mới để quân triều đình phản công. Một khi Bắc Quốc không còn thiên nhân, mà Hạ Hoàng lại có Ngụy Thiên Nhân, Ngụy Thiên Nhân có thể nghiền nát quân đội Bắc Quốc. Nếu bây giờ để quân triều đình ngăn cản quân Bắc Quốc, thì chẳng có lợi gì cho quân triều đình. Sức chiến đấu của quân Bắc Quốc đã được chứng kiến. Giờ phái quân ngăn Lộ Thần tiến về phía nam, chỉ là để quân triều đình đi chết. Quân đội triều đình ở gần kinh đô đều là tinh nhuệ nhất, Hạ Hoàng sẽ không để họ đi chết. Song phương đều hiểu rõ, Mấu chốt của trận chiến này là loại bỏ người mạnh nhất của đối phương. Chỉ cần cả hai bên không còn Ngụy Thiên Nhân và Thiên Nhân, trận chiến này cơ bản không thể đánh. Kinh thành lúc này hỗn loạn, cai chạy được thì chạy về phương nam, đa số là không chạy được. Đến ngoài kinh thành, Lộ Thần lập tức lệnh binh lính soạn thảo hịch văn. Lộ Thần không nói sẽ thảo phạt ai, chỉ nói Hạ Hoàng có gian thần bên cạnh. Lúc này, các đại thần triều đình đã đến Tuyên Chính Điện, nóng lòng chờ đợi. Bắc Vương đã chiếm thành, mà Hạ Hoàng vẫn chưa xuất binh. Nghĩ đến sức mạnh quân đội Bắc Quốc, các đại thần đều hoảng sợ, mặt mày tái nhợt. Một số đại thần thậm chí đã chuẩn bị đầu hàng Bắc Vương. Quan điểm này khá phổ biến. Theo họ, đều là người nhà họ Lộ. Ai làm hoàng đế thì làm, con trai cha tranh giành ngôi vị. Họ là thần tử thì làm gì, chỉ cần chờ xem ai thắng là được. Trong lúc các đại thần lo lắng bất an, bỗng nhiên, một thân ảnh mặc áo giáp vàng thu hút sự chú ý của họ. Người đó mặc long bào, chậm rãi bước vào đại điện. Thấy là Hạ Hoàng, các đại thần lập tức im lặng, đồng thanh hô: "Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sau lễ nhi." Một đại thần vội nói: "Bệ hạ, phản quân đã chiếm thành, kinh thành nguy cấp, thần xin bệ hạ lập tức xuất binh." Hạ Hoàng thản nhiên đáp: "Ngươi không thấy trẫm đang mặc áo giáp sao?" Cái này, các đại thần có vẻ hiểu ý Hạ Hoàng. Một đại thần vội nói: "Bệ hạ, chiến trường nguy hiểm, bệ hạ không thể." Lời chưa dứt, đã bị Hạ Hoàng cắt ngang: "Trẫm nghe nói nhiệt tử kia vừa ở ngoài thành đọc hịch văn, nói muốn thảo phạt gian thần. Các ái khanh theo trẫm lên thành lâu xem thử, xem nhiệt tử kia muốn thảo phạt gian thần nào." Lời này vừa nói ra, các đại thần đều toát mồ hôi lạnh. Nếu Bắc Vương bại trận, việc Bắc Vương thảo phạt gian thần sẽ khiến Hạ Hoàng tin tưởng. Nhưng nếu Bắc Vương thắng, người đầu tiên Bắc Vương xử lý chắc chắn là những gian thần trong miệng họ. Hiện giờ Bắc Vương khí thế mạnh mẽ, ai cũng không muốn trở thành gian thần trong mắt Bắc Vương. Lúc này, Lâm Cao Viễn chủ động đứng ra: "Thần nguyện theo bệ hạ lên thành lâu, cùng nhau chống cự phản tặc." Nghe vậy, Hạ Hoàng cười lớn: "Lâm ái khanh, trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Thấy Lâm Cao Viễn lên tiếng, các đại thần khác cũng đồng loạt tỏ thái độ: "Chúng thần nguyện cùng bệ hạ cùng nhau bảo vệ kinh thành, thề sống chết không lùi." "Tốt, rất tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi xem nhiệt tử kia muốn làm gì." Nói xong, Hạ Hoàng quay người rời khỏi Tuyên Chính Điện, đi thẳng đến thành lâu. Hạ Hoàng bước đi mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, hăng hái, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này. Hạ Hoàng thầm thì: "Sau ngày hôm nay, đại hạ sẽ không còn phiên vương nữa." Rất nhanh, Hạ Hoàng dẫn theo một đám đại thần trong triều đến thành lâu. Quan sát quân đội Bắc Quốc ở xa xa, các đại thần nhìn thấy Bắc Vương, lòng ai nấy cũng đầy cảm khái. Năm đó, tất cả bọn họ đều nhìn nhầm rồi. Họ vẫn cho rằng Bắc Vương chỉ là phế vật. Nào ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã khiến Bắc Quốc cường thịnh đến vậy. Không chỉ đánh bại Man tộc ở phía Bắc, còn đánh tan đại quân Đại Võ Vương Triều. Bộ Đại Võ Vương Triều phải ký hiệp ước. Cuối cùng còn chỉ huy đại quân tiến đánh kinh thành Đại Hạ. Nhìn lại vài năm trước, ai có thể ngờ Bắc Vương lại đạt được thành tựu như thế. Một số đại thần trong lòng rất hối hận. Năm đó sao họ lại không kết giao tốt với Bắc Vương? Nếu năm đó họ có quan hệ tốt với Bắc Vương, thì đâu đến nỗi bây giờ thấy Bắc Vương đến vây thành mà phải lo sợ hãi hùng như vậy. Lúc đó, Hạ Hoàng trên thành lâu lớn tiếng quát: "Đệ tử, ngươi muốn tạo phản sao?" Lộ Thần không trả lời ngay mà sau khi nhìn thấy Hạ Hoàng, lập tức đến gần, hướng Hạ Hoàng trên cổng thành hành lễ rồi nói: "Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy Lộ Thần đến để cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng Hạ Hoàng vẫn là cha ruột của hắn. Dù trong lòng không có tình cảm với Hạ Hoàng, nhưng lễ nhi vẫn phải tuân thủ. Hơn nữa, Lộ Thần cảm thấy nếu giờ mình giết cha đoạt vị, tương lai con mình rất có thể sẽ làm theo, lại tạo ra tấm gương xấu cho con cái. Dù có lo lắng đó, nhưng Lộ Thần vẫn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế." Hạ Hoàng cười lạnh: "Nhiệt tử, ngươi đang mang binh vây công kinh thành, còn giả vờ hành lễ với trẫm làm gì?" Lộ Thần hành lễ xong, lớn tiếng nói: "Phụ hoàng bị gian thần quấy nhiễu, không những làm những việc hại nước hại dân, còn cướp lấy quyền điều khiển thiên hạ của phụ hoàng. Nay nhi thần dẫn binh đến đây, nhất định sẽ giúp phụ hoàng trừ gian, giúp phụ hoàng khôi phục tự do và trọng trấn uy nghiêm hoàng thất." Nghe Lộ Thần nói vậy, Hạ Hoàng phá lên cười: "Ha ha ha ha, gian thần, hài hước, trẫm bên cạnh chỉ có trung thần, làm gì có gian thần. Ngươi muốn tạo phản thì cũng nên bịa đặt cho ra hồn. Thôi, ngươi đã đi con đường tạo phản, thì trẫm cũng đành bỏ qua tình cảm cha con." Nói xong, các cung tiễn thủ trên tường thành đồng loạt đứng dậy, tất cả đều cầm xuyên vân cung và xuyên vân tiễn. Hạ Hoàng giơ tay lên, vung về phía trước. Trong chốc lát, vô số xuyên vân tiễn bay về phía đại quân. Quân đội Bắc Quốc lập tức thay đổi đội hình, binh lính cầm khiên chắn trước. Như những xuyên vân tiễn đó chưa kịp chạm đến binh lính Bắc Quốc đã bị một lực lượng mạnh mẽ chặn lại giữa không trung. Thấy vậy, các đại thần đều hoảng sợ. Đây là lực lượng gì mà có thể chặn đứng được nhiều mũi tên như vậy? Thiên nhân, đúng, chắc chắn là thiên nhân. Chỉ có thiên nhân mới có năng lực đó. Họ đã nghe đồn thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đến Bắc Quốc. Giờ xem ra, tin đồn đó là thật. Thiên nhân Huyền Nguyệt Cung lại đứng về phía Bắc Quốc. Xong rồi, Bắc Vương có thiên nhân giúp đỡ. Muốn đoạt ngôi vị hoàng đế thì còn khó gì nữa. Lúc đó, hầu hết các đại thần trên cổng thành đều tự hỏi xem sau khi Bắc Vương đánh vào kinh thành, họ phải đầu hàng với tư thế nào. Nhưng Hạ Hoàng lại khác với những đại thần khác. Sau khi thấy cảnh ấy, ông không những không hoảng sợ, mà khóe miệng còn hơi cong lên. Ông đang đợi thiên nhân xuất hiện, chỉ cần giải quyết được thiên nhân, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc. Đúng lúc đó, quân đội Bắc Quốc đột nhiên rút lui, chỉ còn lại vài người. Trên cổng thành, mọi người lại sửng sốt. Đây là chuyện gì thế này? Sao quân đội Bắc Quốc lại rút lui? Họ không muốn công thành sao? Sao lại rút lui thế này? Rất nhanh, một nữ tử với đôi chân ngọc ngà, mặc áo xanh, tóc bạc trắng bước đến trước mặt Lộ Thần. Nữ tử vừa xuất hiện, mọi người trên tường thành đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người. Đẹp quá, nữ tử này hoàn toàn không giống người phàm trần. Mọi người lập tức hiểu ra, đây chính là thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung. Thấy Vân Tiên Tiên xuất hiện, Vũ Trường Khanh và Phù Hồng Chủ khoác áo choàng bước đến bên cạnh Hạ Hoàng. Vũ Trường Khanh nói, bệ hạ, chúng thần sẽ thay bệ hạ giết Bắc Vương. Xin bệ hạ nắm lấy cơ hội tiêu diệt thiên nhân Huyền Nguyệt Cung. Nếu thiên nhân Huyền Nguyệt Cung không chết, thì mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích. Hạ Hoàng bình tĩnh nói, không cần các ngươi nhắc nhở, trẫm biết phải làm thế nào. Nghe cuộc đối thoại đó, các đại thần lại một lần nữa sửng sốt. Theo lời họ, Hạ Hoàng có thể giết chết thiên nhân. Làm sao có thể? Thiên nhân trong mắt mọi người là giống như tiên nhân. Người thường làm sao có thể giết được tiên nhân? Những người mặc áo đen kia là ai? Sao họ chưa từng nghe nói đến những người này? Các đại thần giờ đầy nghi vấn. Nhưng họ hiểu rõ một điều, Hạ Hoàng vẫn đang giấu giếm. Hạ Hoàng còn có át chủ bài, và át chủ bài đó rất mạnh, hoàn toàn không sợ thiên nhân. Lúc đó, mọi người nhớ đến lời đồn thời gian trước, nghe nói trong hoàng cung có một thần binh có thể giết chết thiên nhân. Trước đây mọi người đều cho rằng chỉ là lời đồn. Giờ xem ra, chỉ sợ Hạ Hoàng thực sự có thần binh có thể giết chết thiên nhân. Như vậy, ai thắng ai thua trong trận chiến này vẫn là điều chưa biết. Đúng lúc đó, những người mặc áo đen bên cạnh Hạ Hoàng lập tức nhảy xuống từ trên thành, thẳng đến Lộ Thần ở xa xa. Cùng lúc đó, Hạ Hoàng cũng bảo người mang thần binh tà ác đó ra. Ảnh vệ nhanh chóng bê một chiếc dương tỏa ra khí đen đến trước mặt Hạ Hoàng. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ chiếc dương đó, các đại thần trên cổng thành không khỏi lùi lại vài bước. Hạ Hoàng không để ý đến phản ứng của các đại thần. Ông trực tiếp mở chiếc dương ra. Ngay khi mở chiếc dương, khí đen bên trong lập tức bắn ra, bao trùm toàn bộ thành lâu. Các đại thần đều bị khí đen đó bao vây. Các đại thần và binh lính trên cổng thành đều hoảng sợ, tưởng rằng sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. Lúc này, Lộ Thần ở xa xa cũng nhìn thấy khí đen từ trên cổng thành tỏa ra. Toàn thân hắn run lên, Lộ Thần nhíu mày, xem ra thần binh đó đã được lấy ra. Đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên điều khiển con rối bay lên không trung. Thấy vậy, mắt Hạ Hoàng lập tức lóe lên ánh sáng sắc bén. Cơ hội tốt. Ngay lập tức, Hạ Hoàng nắm chặt thần binh, nhắm vào Vân Tiên Tiên trên trời. Khi Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ sắp đến gần Lộ Thần, họ lập tức tấn công. Từng luồng kiếm khí hướng về Lộ Thần, nhưng Lộ Thần không né tránh, hắn vung kiếm ra, nàn cơn sóng, vô số kiếm khí đâm vào nhau, làm bụi đất bay mù mịt. Thấy vậy, các đại thần trên cổng thành lại một lần nữa sững sờ, uy thế mà Lộ Thần phát ra đã vượt xa tông sư, nhất là mấy luồng kiếm khí Lộ Thần phát ra, tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Điều đó chứng tỏ Lộ Thần ít nhất cũng có thực lực đại tông sư, Bắc Vương lại là đại tông sư. Khi Bắc Vương đến Bắc Quốc, hắn vẫn chưa từng luyện võ, dù có thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng không thể nào trong vài năm ngắn ngủi lại trở thành đại tông sư được. Phải biết rằng nhiều người luyện võ cả đời cũng chưa chắc đã trở thành đại tông sư. Bắc Vương làm thế nào mà được? Lúc này, Hạ Hoàng trên cổng thành cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh ông lấy lại tinh thần. Đối với ông, dù Lộ Thần có thực lực gì cũng không sao cả, vì rất nhanh Lộ Thần sẽ chết. Đúng lúc đó, Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ xuất hiện, khiến Vân Tiên Tiên chú ý. Vân Tiên Tiên lập tức phát ra uy áp của thiên nhân. Ngay sau đó, mọi người ở đó đều cảm thấy khó thở. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán mọi người, nhiều người thậm chí không đứng vững, quỳ rạp xuống đất. Lúc này, trên cổng thành, một số người đột nhiên nhận ra Hạ Hoàng dường như không hề bị ảnh hưởng. Theo lý thuyết, với uy áp đó, Hạ Hoàng, một tông sư, hẳn phải chịu không nổi. Vậy mà hắn lại dễ dàng chống đỡ. Rất nhanh, mọi người hiểu ra, thực lực thực sự của Hạ Hoàng không phải chỉ là tông sư, thậm chí có thể không phải đại tông sư, mà là vượt trên cả đại tông sư. Mọi người bừng tỉnh, Hạ Hoàng quả nhiên giấu thực lực. Hạ Hoàng liếc nhìn Vân Tiên Tiên trên trời, hắn nóng lòng muốn dùng thần binh trong tay, nhưng lo lắng nhất là đối phương né tránh. Hắn quyết định chờ Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ thu hút sự chú ý của Vân Tiên Tiên rồi mới ra tay. Tốt nhất là hai lão già Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ cùng thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đứng trên cùng một đường thẳng, như vậy hắn có thể giải quyết cả ba cùng một lúc. Đúng lúc đó, Vũ Trường Khánh vọt lên, Vô số kiếm quang vờn quanh thân thể hắn, rồi sau đó, những kiếm quang ấy lao thẳng về phía Vân Tiên Tiên trên trời. Khôi Lỗi Vân Tiên Tiên mặt không cảm xúc, chỉ từ tốn giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, từng đạo băng chùy xuất hiện xung quanh Vân Tiên Tiên, vừa lúc những kiếm quang sắp chạm vào Vân Tiên Tiên, băng chùy bắn ra, trong nháy mắt, kiếm quang và băng chùy triệt tiêu lẫn nhau. Vũ Trường Khanh cảm thấy kỳ lạ, hắn cảm nhận được uy áp từ Vân Tiên Tiên trên trời có vẻ không ổn định, hoàn toàn khác với Vân Tiên Tiên mà họ thường thấy. Vũ Trường Khanh nghĩ, chẳng lẽ Vân Tiên Tiên bị thương nặng hơn, nên khí tức mới không ổn định. Nghĩ vậy, Vũ Trường Khanh lập tức nói với Phủ Hồng Chủ, nàng bị thương chưa lành, thực lực không ổn định, không thể phân tâm, ngươi mau giết Bắc Vương. Nghe vậy, Phủ Hồng Chủ không nói hai lời, thân thể biến thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía Lộ Thần. Khi Phủ Hồng Chủ sắp đến bên Lộ Thần, Vân Tiên Tiên quay đầu nhìn về phía Lộ Thần, như thể đang phân tâm. Thấy vậy, Hạ Hoàng lập tức nhận ra cơ hội. Tuy Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Trù không đứng cùng thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung, nhưng họ khá gần nhau. Hạ Hoàng tin rằng, chỉ cần hắn dùng thần binh, dù không giết được Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Trù, cũng có thể trọng thương họ. Nghĩ đến đó, Hạ Hoàng giơ cao thần binh tà ác, nhắm thẳng vào Vân Tiên Tiên trên trời. Ngay lúc đó, đang trên không trung, Vũ Trường Khánh cảm thấy nguy hiểm tới gần. Hắn như hiểu ra điều gì, vội quay đầu lại. Quả nhiên thấy tên Hạ Hoàng kia muốn nhân lúc hắn và Vân Tiên Tiên đứng cùng một đường thẳng để tiêu diệt cả hai. Vũ Trường Khánh vội né tránh. Ngay khi hắn vừa động, một đạo quang tuyến đen bắn ra từ thần binh trong tay Hạ Hoàng. Quang tuyến ấy nhanh khủng khiếp. Dù Vũ Trường Khánh đã sớm nhận ra nguy hiểm, vẫn bị thương nặng. Một cánh tay bốc hơi trong nháy mắt. Còn Vân Tiên Tiên trên trời thì càng thảm hơn. Quang tuyến đen xuyên qua ngực nàng, thân thể tan biến thành bột bụi. Vũ Trường Khánh ngã xuống đất, vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt độc ác nhìn về phía Hạ Hoàng trên cổng thành. Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ đã sớm đoán được Hạ Hoàng có thể đánh lén, nên luôn đề phòng. Nhưng không ngờ họ đã đánh giá thấp uy lực của thần binh đó. Sau khi quang tuyến đen bắn ra, thiên địa biến sắc, như hắc ám giáng lâm, mây đen bao phủ bầu trời, và những đám mây đen dày đặc ấy ngày càng gần mặt đất, như thể trời sắp sập xuống. Thấy Vân Tiên Tiên bị oanh thành cho bụi, Hạ Hoàng cười ha ha, ha ha ha, thiên nhân thì sao, ở đại hạ, trẫm mới là chúa tể muôn loài. Các đại thần cách đó không xa như vừa tỉnh mộng, họ lập tức không người trước Hạ Hoàng, chúc mừng bệ hạ đã diệt trừ cường địch, Huyền Nguyệt Cung không còn thiên nhân, đại hạ ta sẽ không còn nội loạn, bệ hạ quả là chân long thiên tử. Nghe lời tán dương, lòng Hạ Hoàng càng thêm kiêu ngạo. Hắn giơ thần binh lên, trong nháy mắt nhảy xuống từ cổng thành, lao thẳng về phía Lộ Thần. Giờ thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đã chết, tên nhiệt tử kia không còn là mối đe dọa. Phù Hồng Chủ đã không giết được Lộ Thần, vậy hắn sẽ tự tay giải quyết mối tai họa này. Hắn đã sớm muốn làm vậy, và giờ hắn rất chắc chắn Lộ Thần không thể nào là con ruột của hắn, chỉ là một đứa con hoang. Khi Hạ Hoàng nhảy xuống từ cổng thành, Lộ Thần thấy rõ thần binh trong tay Hạ Hoàng. Nó rất giống một khẩu súng chống tăng, nhưng hắc khí tỏa ra cho thấy đây rõ ràng không phải đồ vật của thế giới khoa học kỹ thuật thuần túy. Đây là vũ khí của một thế giới võ học cao cường rơi xuống thế giới này. Như vậy, kiến trúc kim loại trên đảo Phong Âm rất có thể cũng là một phi thuyền từ một thế giới khác rơi xuống. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, Hạ Hoàng hung dữ nhìn chằm chằm Lộ Thần, "Niệt tử, ngươi còn có gì để nói?" Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại, không hề hoảng hốt, ngược lại cười nói, "Phu hoàng, ta rất tò mò, thần binh trong tay người từ đâu ra? Một thần binh tỏa ra tà khí, mà người lại tự tay sử dụng, phu hoàng có biết điều đó có ý nghĩa gì không?" Thấy Lộ Thần không hề hoảng sợ, lại còn nhắc đến thần binh, Hạ Hoàng cười lạnh, "Điều đó liên quan gì đến ngươi? Kẻ sắp chết." Lộ Thần thẳng thắn, "Thần binh tà ác như vậy, sắc khí dày đặc như vậy, rõ ràng là đồ vật của ma giáo. Phù Hoàng quả nhiên bị ma giáo dụ dỗ, lại còn sử dụng đồ vật của ma giáo." Nghe lời Lộ Thần, các quan trên cổng thành náo loạn. "Gì? Hạ Hoàng lại cấu kết với ma giáo? Sao có thể? Không đúng. Nếu Hạ Hoàng không cấu kết với ma giáo, thì giải thích sao về vũ khí trong tay hắn? Ai cũng cảm nhận được tà khí từ vũ khí ấy. Đừng đừng là chủ một vương triều, lại cấu kết với ma giáo. Nếu các vương triều khác biết được, nhất định sẽ cùng nhau tấn công." Hạ Hoàng lạnh lùng, "Nương nói nhảm, ngươi đã không còn lời nào để nói, vậy trẫm sẽ tự tay đưa ngươi xuống gặp mẹ ngươi." Nói xong, Hạ Hoàng định ra tay với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần lớn tiếng, "Bệ hạ đã bị ma giáo khống chế tâm trí, xin chư vị đại thần trên cổng thành chứng kiến, ta làm tất cả hôm nay là để bệ hạ tỉnh ngộ, cũng là vì đại hạ ta." Nghe lời Lộ Thần, Hạ Hoàng cảm thấy không ổn. Không đúng, thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đã bị diệt, sao tên nhiệt tử này vẫn không hề hoảng hốt? Vũ khí của Bắc Quốc quả là lợi hại, nhưng không đến mức giết được giả thiên nhân chứ. Cái gì cho tên nhiệt tử này sự tự tin? Mặc kệ, nhất định phải mau chóng giết tên nhiệt tử này. Chỉ cần giết được hắn, hắn sẽ trở thành thiên nhân. Sau này đại hạ sẽ chỉ có một mình hắn, không ai dám chống đối. Nghĩ vậy, Hạ Hoàng giơ tay, định ra tay với Lộ Thần. Đúng lúc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trời giáng xuống, mọi người trong nháy mắt cảm thấy khó thở. Mọi người sửng sốt, Hạ Hoàng, Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ cũng sửng sốt. Chuyện gì thế này? Thiên nhân bất tử của Huyền Nguyệt Cung đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện uy áp của thiên nhân? Khi mọi người đang hoang mang, một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Lộ Thần. Vũ trưởng lão, Phù trưởng lão, lâu ngày không gặp. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ giật mình, hai mắt họ trợn tròn, nhìn về phía sau lưng Lộ Thần. Một nữ tử mặc áo trắng, chân ngọc, che mặt, tóc đen từ từ bước tới trước mặt Lộ Thần. Trong nháy mắt, nữ tử ấy bỏ khăn che mặt xuống. Khi khăn rơi xuống đất, tóc nàng cũng dần dần chuyển thành trắng. Thấy hình dạng Vân Tiên Tiên, Hà Hoàng và những người trên cổng thành đều sững sờ tại chỗ. Nàng không phải vừa bị giết sao? Sao nàng vẫn còn sống? Chẳng lẽ thiên nhân bất tử? Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Hoàng dâng lên cuồn cuộn. Hắn không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng nữ tử này đã thành tro bụi. Sao lại phục sinh được? Hắn đã dùng thần binh một lần. Thần binh đã không còn máu tươi. Rất có thể không thể dùng lần nữa. Đối mặt thiên nhân, họ không có chút cơ hội nào. Không, họ vẫn còn cơ hội. Hạ Hoàng đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hắn lập tức lấy ra một viên ngọc châu trong người. Chưa đợi Lộ Thần và những người của mình ngăn cản, Hạ Hoàng đã trực tiếp nuốt viên ngọc châu vào miệng. Thấy vậy, Vân Tiên Tiên cau mày, nói ngay, không tốt. Hắn muốn cưỡng ép nâng cao thực lực lên đến cảnh giới thiên nhân. Lộ Thần sửng sốt, chẳng lẽ viên ngọc châu đó cũng là thánh vật của Huyền Nguyệt Cung? Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức bùng phát từ cơ thể Hạ Hoàng. Tức thì, thiên địa biến sắc, trên trời sấm sét vang rền, những tia chớp liên tiếp đánh xuống đầu Hạ Hoàng. Tóc hắn lập tức rối tung, y phục tả tơi, trông như kẻ ăn mày trên đường phố. Tuy nhiên, dù bị thiên lôi đánh nhiều lần, Hạ Hoàng vẫn không chết. Hắn cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt trong người, điên cuồng cười lớn, đây chính là thực lực thiên nhân sao? Trẫm mới là chúa tể đại hạ, không ai có thể phá vỡ sự thống trị của trẫm. Nói xong, Hạ Hoàng lập tức ra tay với Vân Tiên Tiên. Hạ Hoàng vung tay, những mảnh đá vụn trên mặt đất tụ lại, nhanh chóng tạo thành một quả cầu đá khổng lồ, rồi ném về phía Vân Tiên Tiên. Thấy vậy, Vân Tiên Tiên không hề nao núng, nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay, một loạt băng chùy bay ra. Khi băng chùy chạm vào quả cầu đá lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Nhưng chưa kết thúc, Hạ Hoàng tiếp tục sử dụng nguồn lực lượng không phải của mình. Ngay sau đó, một hư ảnh cự long xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy hư ảnh con rồng đó, Vân Tiên Tiên hơi chần chừ. Hạ Hoàng dùng chiêu này hiển nhiên không đơn giản, đây chắc chắn không phải võ công của thế giới này. Có vẻ như Hoàng thất đại hạ có thể thống trị lâu như vậy là nhờ có vài át chủ bài. Chỉ là, hư ảnh con rồng đó vẫn không gây nguy hiểm gì cho nàng. Vân Tiên Tiên nhẹ nhàng giơ tay ngọc lên, một luồng hàn khí cuốn quanh đầu ngón tay nàng. Trong khoảnh khắc, hàn khí lạnh lẽo lập tức biến thành một con băng long. Khi hai con rồng xuất hiện trên không trung, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ngay sau đó, cả hai đều há miệng rộng, gào thét về phía đối phương. Sóng âm chói tai vang vọng khắp kinh kỳ, những người ở hiện trường không chịu nổi sóng âm, vội vàng che tai. Một lát sau, hai con rồng lao vào nhau. Trong khoảnh khắc va chạm, từng đợt sóng linh lực tỏa ra, những ai đứng không vững đều bị sóng linh lực hất văng ra ngoài. Trận chiến giữa những người cảnh giới thiên nhân, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Cảnh tượng như vậy đối với người dân thế giới này là chưa từng thấy. Lúc này, Lộ Thần lập tức quay đầu, vẫy tay về phía binh lính Bắc Quốc, ra hiệu cho họ tiếp tục lùi lại. Nhận được mệnh lệnh của Lộ Thần, binh lính Bắc Quốc vội vàng lùi lại. Lúc này, trên trời hai con rồng dần dần tấn biến, cả hai dường như không sao cả. Hạ Hoàng cười lớn, thiên nhân, cũng chỉ có vậy thôi. Hạ Hoàng vừa dứt lời, liền phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, món thần binh đá ác trên tay hắn tỏa ra sát khí nồng đậm. Hạ Hoàng dường như hiểu ra điều gì, lập tức dương thần binh, lại nhắm vào Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên nhận ra tình thế bất lợi, lập tức bay lên không trung. Hạ Hoàng lại vận dụng món thần binh tà ác. Ngay sau đó, Hạ Hoàng cảm thấy linh lực trong người đang nhanh chóng tiêu tán, như thể bị món thần binh hút hết đi. Sau đó, một tia sáng bắn ra từ thần binh, một đạo quang mang đen thẳng đến Vân Tiên Tiên. Tuy nhiên, lần này, đạo quang mang nhỏ hơn lần trước rất nhiều, nhưng điều đó vẫn khiến Vân Tiên Tiên cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vừa lúc tia sáng sắp đánh trúng Vân Tiên Tiên lóe lên và biến mất. Người cảnh giới thiên nhân khi tập trung tinh thần, làm sao dễ bị đánh trúng như vậy? Thấy Vân Tiên Tiên tránh được, Hạ Hoàng gầm lên, "Trẫm muốn xem ngươi có thể tránh được bao nhiêu." Nói rồi, Hạ Hoàng chuẩn bị lại dùng món thần khí tà ác. Lộ Thần không thể nhìn mãi được nữa, hắn trực tiếp nói với Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang phía sau, "Hạ tông chủ, một biện chủ, ra tay." Lời Lộ Thần vừa dứt, ba luồng uy áp kinh khủng ập xuống. Khi Hạ Hoàng và các đại thần kinh thành cảm nhận được hai luồng uy áp đó, đều trợn mắt há hốc mồm. Hạ Hoàng không thể tin được nhìn hai người bên cạnh Lộ Thần. Sao có thể? Không, không thể nào. Ngươi, Nghiệt tử này, làm sao tìm được nhiều thiên nhân giúp ngươi như vậy? Trong mắt Hạ Hoàng, Lộ Thần chỉ là một đứa con hoang, chính hắn mới là chân long đại hạ. Kết quả là, bên cạnh Lộ Thần đã có một thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung, giờ lại thêm ba thiên nhân nữa. Nói cách khác, Lộ Thần bên cạnh có bốn vị thiên nhân. Thế giới này, mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện thiên nhân. Chỉ có vài thập niên trước, thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đột nhiên xuất hiện, gây ra đại sát giới. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện bốn vị thiên nhân. Hơn nữa bốn vị thiên nhân này lại đều có quan hệ với Lộ Thần. Trong thế giới không có thiên nhân này, thiên nhân chính là tiên nhân. Bốn vị tiên nhân đều đứng về phía Lộ Thần. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ vận mệnh ngày mai nằm trong tay Lộ Thần. Hạ Hoàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn, một kẻ nhiệt chủng, bằng gì có thể chiêu mộ bốn vị thiên nhân? Hạ Hoàng không cam lòng. Hắn vừa nghĩ đến cả đời mình vì đại hạ tận tâm tận lực, cuối cùng lại bị một đứa con hoang cướp mất ngôi vị hoàng đế. Tuy bị uy áp của mấy vị thiên nhân đè nén, nhưng lòng Hạ Hoàng đã nổi cơn thịnh nộ. Lúc này, trên người Hạ Hoàng tỏa ra sát khí nồng đậm. Thanh thần binh kia dường như cũng trở nên kích động, tỏa ra ánh sáng đỏ đen. Thấy cảnh này, Vân Tiên Tiên lập tức nói, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma, phải nhanh chóng giải quyết hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Triều Ca và ba người kia lập tức đồng loạt xuất kích. Họ trong nháy mắt xuất hiện quanh Hạ Hoàng, rồi đồng loạt ra tay, kiếm khí và trường khí thẳng đến Hạ Hoàng. Hạ Hoàng không né tránh, bị đánh trúng nhưng lại như không hề hấn gì. Mọi người trong lòng thoáng giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Tiên Tiên dường như hiểu ra điều gì, nàng lập tức nói, hắn đã bị thần binh trong tay khống chế, món đồ đó có gì đó quái dị. Nghe vậy, mọi người lập tức kịp phản ứng. Hiên Viên Triều Ca lập tức nói với Lộ Thần, đại vương, ngài hãy lui đi. Lộ Thần không nói hai lời, trực tiếp dùng di hình hoán ảnh rời khỏi chiến trường. Cuộc chiến tiếp theo hiển nhiên không phải là thứ hắn có thể tham gia. Lộ Thần vừa rời đi, sắc khí trên người Hạ Hoàng nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn thân hắn. Hiên Viên Triều Ca và những người khác cũng không còn giữ lại thực lực. Tình hình của Hạ Hoàng rất bất lợi, họ nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lúc này, mắt Hạ Hoàng chuyển sang màu đỏ tươi. Hắn dùng giọng nói thô bạo gầm lên, chết, tất cả đều phải chết. Nhưng đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên và bốn vị thiên nhân kia đồng loạt ra tay. Linh khí xanh đỏ trắng vàng trong nháy mắt hội tụ, lập tức tạo thành một kết giới. Đó là trận pháp do Vân Tiên Tiên thiết lập. Hiên Viên Triều Ca và ba người kia chỉ dùng linh khí để củng cố trận pháp. Trận pháp vừa xuất hiện, sắc khí trên người Hạ Hoàng lập tức giảm đi một nửa. Bốn vị thiên nhân tiếp tục ra tay trấn áp. Ngay sau đó, thần binh kia dường như nhận ra điều không ổn, cố gắng chạy trốn, nhưng trận pháp trên mặt đất lại nhanh chóng thu hẹp, trực tiếp giam cầm Hạ Hoàng và thần binh lại. Hạ Hoàng gầm thét, "Trẫm là chủ nhân của đại hạ, trẫm là chân long, không ai có thể giết chết trẫm." Nói xong, thân thể Hạ Hoàng đột nhiên nổ tung. Thấy cảnh này, các đại thần trên cổng thành đều sợ hãi đến mức co quắp ngồi dưới đất. Lúc này, thực lực của Hạ Hoàng đã ngang tầm với thiên nhân. Nếu hắn tự bạo đan điền, toàn bộ kinh thành sẽ bị chôn vùi cùng hắn. Rõ ràng Vân Tiên Tiên và bốn vị thiên nhân kia đã nhận ra ý định của Hạ Hoàng. Vân Tiên Tiên lập tức nhắc nhở Hiên Viên Triều Ca và những người khác củng cố trận pháp. Lập tức, Hiên Viên Triều Ca và những người kia tiếp tục truyền linh khí. Đúng lúc này, thân thể Hạ Hoàng biến thành một quả cầu ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ chói mắt khiến mọi người không thể mở mắt. Sau khi Hạ Hoàng tự bạo đan điền, từng đợt khí lãng phu ra, hất văng những người trên tường thành ra ngoài. Khi mọi người cho rằng mình chắc chắn phải chết, họ lại ngạc nhiên phát hiện chỉ bị khí lãng làm bị thương nhẹ, nặng nhất cũng chỉ gãy xương, nhưng vẫn còn sống. Khi bụi ngoài thành lắng xuống, mọi người mới phát hiện Hạ Hoàng đã không còn tồn tại. Vân Tiên Tiên, Hiên Viên Triều Ca và bốn vị thiên nhân kia đều tái nhợt, trông như sắp gục ngã. Lúc này, Vân Tiên Tiên dường như nhớ ra điều gì, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Vũ Trường Khánh và Phù Hồng Chủ. Lúc này, hai người đã nhận ra kế hoạch của mình thất bại, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôn giả, xin tha mạng, chúng tôi... Lời chưa dứt, Vân Tiên Tiên vung tay lên, thân thể hai người lập tức bị đóng băng thành tượng đá, rồi tán thành bột phấn, cho bụi lắng xuống. Nơi Hạ Hoàng đứng ban đầu chỉ còn lại một khẩu súng ống tỏa ra khí đen. Thấy phụ hoàng trong thế giới này cuối cùng lại không để lại toàn thây, Lộ Thần không khỏi thở dài. Trong lòng Lộ Thần, hắn khó lòng phân tích Hạ Hoàng cả đời đã làm điều gì đúng, điều gì sai. Bởi vì nhiều việc Hạ Hoàng làm, chính là những việc hắn cũng muốn làm. Chẳng hạn như diệt thế gia, chẳng hạn như tức phiên. Nếu hắn đứng ở vị trí của Hạ Hoàng, hắn cũng có thể đưa ra những quyết định tương tự. Nên ở một mức độ nào đó, có thể nói hắn và Hạ Hoàng là người cùng một loại. Chỉ là hắn không có tình cảm cha con với Hạ Hoàng. Nếu Hạ Hoàng có tình cảm cha con với hắn, có lẽ cuối cùng họ sẽ không phải binh đao tương kiến. Nhưng giờ nghĩ những điều này cũng vô ích. Hạ Hoàng đã mất, hắn phải mau chóng giải quyết những việc tiếp theo. Lộ Thần ra hiệu cho đại quân phía sau. Ngay sau đó, Hiên Viên Trần chỉ huy đại quân tiến đến gần thành Lâu Kinh Thành. Nhìn thấy đại quân từ xa, các đại thần và hoàng tử trên cổng thành đều sững sờ. Giờ Hạ Hoàng đã chết, họ đã mất đi chỗ dựa. Tuy có vài hoàng tử không muốn Lộ Thần lên ngôi, còn muốn chống cự, nhưng cảnh tượng vừa rồi họ đều nhìn thấy. Hà Hoàng đã là thiên nhân, cuối cùng vẫn bị bốn thiên nhân áp chế. Nay Bắc Vương có bốn thiên nhân bên cạnh, lại có một đội quân hùng mạnh như vậy, dù họ dãy dụa thế nào cũng không thể là đối thủ của Bắc Vương. Bi lính trên cổng thành cũng không có ý định phòng thủ. Ai làm hoàng đế đối với họ cũng như nhau, dù sao cũng là người họ Lộ lên ngôi, họ cần gì phải liều mạng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên quốc sư Tư Đồ Sách và thừa tướng Lâm Cao Viễn. Không có hoàng đế, giờ chỉ còn hai người họ có thể quyết định. Tư Đồ Sách liếc nhìn mấy vị hoàng tử phía sau, rồi nói, bề hạ bị người ma giáo mê hoặc, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có Bắc Vương điện hạ, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đã thành bình địa. Bắc Vương đã lập được công lao to lớn như vậy, lão thần đề nghị lập Bắc Vương làm đế. Không biết các vị điện hạ có ý kiến khác không? Nghe vậy, mấy vị hoàng tử nhìn nhau. Họ còn có thể có ý nghĩ gì? Còn dám có ý nghĩ gì? Bắc Vương bên cạnh có đến bốn vị thiên nhân kia. Tuy trong lòng họ vô cùng không cam tâm, nhưng họ lấy gì tranh giành ngôi vị với Bắc Vương? Bắc Vương tùy tiện phái một thiên nhân ra cũng có thể tiêu diệt toàn bộ thế lực phía sau họ. Thiên nhân xuất hiện, đủ để thắng hết mọi mưu kế. Cục diện chính trị đại hạ sẽ có sự thay đổi lớn. Lúc này, điều các hoàng tử lo lắng nhất là khi cửu đệ lên ngôi sẽ bắt đầu thanh trừng. Tuy hầu hết các hoàng tử này chưa từng đắc tội Lộ Thần, nhưng họ dù sao cũng là con trai của Hạ Hoàng. Ở một mức độ nào đó, họ đều có quyền thừa kế ngôi vị. Từ xưa đến nay, đối với đa số hoàng tử phản nghịch lên ngôi, điều khiến họ lo lắng nhất chính là những hoàng tử khác. Lộ Thần có thể phản nghịch lên ngôi, những hoàng tử khác cũng có thể làm như vậy. Vấn đề không phải ở khả năng phản nghịch, mà chính là thân phận hoàng tử vốn dĩ đã là mối đe dọa đối với ngôi vị. Cho dù có hoàng tử không muốn phản nghịch, một số đại thần cũng sẽ ủng hộ một hoàng tử nào đó, đưa hoàng tử đó lên làm người đại diện. Bát hoàng tử trước đây là điển hình. Vì vậy, cách tốt nhất là giết chết hoặc giam cầm tất cả các hoàng tử này. Nghĩ đến vận mệnh có thể đến với mình, trong lòng mỗi hoàng tử trên cổng thành đều vô cùng hoảng sợ. Nhưng họ hiện giờ không có cách nào, chỉ có thể thúc đẩy Lộ Thần lên ngôi. Nếu lúc này họ đứng ra phản đối, chỉ có cái chết đang chờ họ. Lúc này, Lục hoàng tử đứng ra nói, bản vương tán thành đề nghị của quốc sư. Từ khi cửu đệ về từ Bắc Quốc, trong thời gian ngắn đã làm cho Bắc Quốc phát triển mạnh mẽ, đồng thời thực lực bản thân cũng tăng lên trên đại tông sư. Một quân vương văn võ song toàn như cửu đệ, tương lai nhất định có thể lãnh đạo đại hạ trở nên mạnh mẽ hơn. Lục hoàng tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử lập tức nói, bản vương cũng tán thành đề nghị của quốc sư. Sau đó, các hoàng tử khác cũng đồng loạt bày tỏ tán thành. Thấy các hoàng tử không có ý kiến khác, Tư Đồ Sách nhìn về phía các đại thần. Lúc này, Lâm Cao Viễn nói, thần cũng đồng ý với quốc sư. Quốc gia không thể một ngày không có quân chủ, giờ Bắc Vương là lựa chọn tốt nhất. Thấy Lâm Cao Viễn cũng đồng ý, các đại thần khác cũng đồng loạt bày tỏ ủng hộ Bắc Vương đăng cơ làm tân hoàng. Trong đó, đương nhiên có nhiều người không muốn Lộ Thần lên ngôi. Nhìn vào những gì Lộ Thần đã làm ở Bắc Quốc, một khi Lộ Thần lên ngôi, rất có thể sẽ chuyển lực lượng của Bắc Quốc sang Đại Hạ. Lúc đó lợi ích của các đại thần này chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ không phải lúc cân nhắc lợi ích cá nhân, mà là lúc cân nhắc xem có thể sống sót hay không. Thấy các đại thần đều đồng ý Lộ Thần đăng cơ, Tư Đồ Sách nói, đã các vị đã quyết định, vậy hãy mở cửa thành, nên đón tân hoàng. Ngay lập tức, dưới sự chỉ huy của Tư Đồ Sách, các đại thần và hoàng tử đều xuống khỏi cổng thành. Rất nhanh, cổng thành kinh thành từ từ mở ra. Tư Đồ Sách dẫn các đại thần ra khỏi cửa thành, xếp thành hàng, nên đón Lộ Thần vào thành. Lộ Thần không lập tức dẫn quân vào thành. Ông đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn đặt trên cây thần binh tà ác kia. Cây thần binh tà ác như vậy, nhất định phải tìm cách xử lý. Nếu vật này rơi vào tay ma giáo hoặc người khác, sẽ là mối đe dọa lớn đối với họ. Dù sao đó cũng là vũ khí có thể giết chết thiên nhân. Hiện giờ bên cạnh ông có bốn thiên nhân, cũng không thể để vũ khí này đe dọa tính mạng của họ. Lúc này, Lộ Thần tiến đến gần cây thần binh, rồi nói thầm với hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể phân biệt đây là loại vũ khí gì không? Ngay sau đó, một giao diện hệ thống xuất hiện trước mắt Lộ Thần. Thí thần thương, xuất xứ từ vị diện võ thuật cao cấp, cần lượng lớn linh lực mới có thể sử dụng. Linh khí cấp điện, nhìn thấy giới thiệu của hệ thống, Lộ Thần sững sờ. Linh khí cấp điện, chỉ có vậy thôi sao? Ông còn tưởng rằng vũ khí này lợi hại hơn nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vũ khí này trong thế giới cấp thấp này quả thực rất lợi hại. Đương nhiên, nếu đặt nó ở thế giới tu tiên thì không đáng kể. Lộ Thần tiếp tục hỏi, làm thế nào để phong ấn linh khí này? Chủ ký không sử dụng nó chính là phong ấn. Cái này, Lộ Thần muốn hỏi làm thế nào để hủy đi thứ này. Dù sao, Hà Hoàng tự bạo mà không hủy được linh khí này, hiển nhiên thứ này không dễ hủy như vậy. Khi Lộ Thần định tiếp tục hỏi hệ thống, thì thấy Vân Tiên Tiên đi thẳng đến trước thí thần thương. Rồi nàng nói với Lộ Thần, linh khí này khá tà ác, để vi sư giúp con bảo quản đi. Nghe vậy, Lộ Thần giật mình, Ông lập tức nhận ra mưu đồ nhỏ của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên làm sao có thể bảo quản giúp ông? Rõ ràng là muốn chiếm đoạt linh khí cấp điện này. Linh khí cấp điện ở thế giới tu tiên có lẽ không là gì, nhưng ở thế giới này có thể giết chết thiên nhân. Ông làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Lộ Thần vội vàng nói, không cần phiền sư tôn, linh khí cấp điện này quá nguy hiểm, đệ tử tự phong ấn nó, tránh cho sau này có người sử dụng. Nghe Lộ Thần nói linh khí này là cấp điện, Vân Tiên Tiên nhíu mày, xem ra không dễ lừa gạt. Tên đồ đệ này quả nhiên biết đây là linh khí cấp địa. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi muốn thì cứ lấy đi, nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi, trước kia hạ hoàng đều bị linh khí này ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma, nếu ngươi muốn dùng nó, cẩn thận kẻo ngươi cũng vậy. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần mới giật mình tỉnh ngộ. Đúng vậy, hạ hoàng vừa rồi bị linh khí này ảnh hưởng, nếu ta tiếp xúc với nó, liệu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.